Quái vật tới rồi chương 843 tới chương 855. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Chỉ dẫn, thế thể để hồn thú thôn phệ trung yên cự thú, sau đó dung hợp ấn ký ngụy quy tắc bên trong cơ thể nó. Cuối cùng chế tác nó thành một mệnh hồn đặc thù giống như triệu hoán thú được không? Đối mặt với câu hỏi, chỉ dẫn đưa ra câu trả lời, có thể thực hiện, nhưng quy tắc liên quan đến hồn thú không nằm trong hệ thống của người khiêu chiến. Cần phải tái tạo hoàn toàn phần lực lượng quy tắc này rồi kết nối với hệ thống của người khiêu chiến mới được. Việc này sẽ tiêu hao một khoản tế lực không nhỏ. Tiếp theo, việc chế tác thành ngụy quy tắc cũng cần một khoản chi phí bổ sung. Tổng cộng là 429 vạn tế lực. Về bản chất, đây là việc chế tác hồn thú và ngụy quy tắc thành mệnh hồn. Trung yên cự thú của ngươi chỉ chiếm một tỷ lệ vô cùng nhỏ trong quá trình kết hợp, chỉ cung cấp năng lượng huyết nhục, tức là cung cấp thuộc tính. Tiếp theo, việc dung hợp hai loại quy tắc khác nhau thành một quy tắc hồn tố và ngụy quy tắc thôn phệ tồn tại xung đột logic nghiêm trọng. Ngươi cần sở hữu một cơ cấu cấp quy tắc để ràng buộc hai loại năng lực logic này. Giúp ngươi chế tạo giàn khung này cần tiêu phí thêm 700 vạn tế lực. Nghe được báo giá của chỉ dẫn, nho nhỏ pháp sư không khỏi giật nảy mình. Khoản thứ nhất còn tạm được, nhưng giàn khung để dung hợp các loại lực lượng quy tắc khác nhau lại cần đến 700 vạn, đây quả thực là cái giá trên trời. Chờ đã, giàn khung quy tắc, cái này được không? Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nho nhỏ pháp sư lấy ra một mảnh vỡ đen nhánh từ trong túi hành lý không gian. Đây chính là mảnh vỡ quy tắc mà hắn đã tiêu 80 vạn tế lực để mua trước đó, người chết hành quân, có thể thực hiện. Nhưng giàn khung quy tắc này không tương thích với quy tắc hồn tố và ngụy quy tắc thôn phệ, cho nên vẫn cần 100 vạn để sửa đổi đơn giản giàn khung quy tắc, tổng cộng là 529 vạn tế lực. Sau khi xác nhận có thể thực hiện, nho nhỏ pháp sư lập tức tinh thần phấn chấn. Ngụy quy tắc thôn phệ bên trong cơ thể trung yên cự thú là năng lượng được diễn sinh ra từ bản nguyên của thế giới linh tức. Trải qua 5 tháng tích lũy rồi được các tế tự chiến tranh thu thập và chế tác. Từ khi tộc linh tức ra đời đến nay, qua 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy mới tạo ra được 8 ấn ký ngụy quy tắc. Chúng lần lượt do 8 vị lãnh tụ mạnh nhất của tộc linh tức nắm giữ. Cũng chính là bát vương hiện tại, bên trong siêu thú mà bọn chúng khống chế, đều được dung nhập một ấn ký ngụy quy tắc. Nếu vương đời trước chết đi, ấn ký ngụy quy tắc cũng sẽ bị tách ra, dung nhập vào bên trong siêu thú do tân vương khống chế. Ngụy quy tắc ban cho siêu thú năng lực ưu hóa thôn phệ. Điều này hoàn toàn khác với thôn phệ đoạt xá của hồn thú. Hồn thú thôn phệ đoạt xá là trực tiếp chiếm được toàn bộ năng lực không thuộc hệ thống quy tắc của đối phương, bao gồm ký ức, thiên phú chiến đấu, tư duy logic, vân vân. Nhưng hồn thú có một nhược điểm rõ ràng, mặc dù cơ thể có thể dung hợp và mở rộng vô hạn lực lượng bên ngoài, nhưng hình thái sinh mệnh lại không thể hoàn toàn tương thích. Giả sử, hồn thú thôn phệ một con chim và một con cá. Như vậy, ở trạng thái hình cá, mặc dù đã dung hợp tố chất thân thể của chim, nó lại không thể có được năng lực vỗ cánh bay lượn. Cường độ khí huyết, cường độ tinh thần lực, kho ký ức. Những thứ này đều có thể dung hợp, duy chỉ có cấu tạo trên hình thái sinh mệnh sẽ xảy ra tình huống không tương thích. Nói cách khác, hồn thú có thể kế thừa hoàn hảo đặc chất nội tại của sinh mệnh bị thôn phệ, nhưng lại không cách nào đột phá được ràng buộc logic tầng đáy của hình thái sinh mệnh. Giống như một chiếc máy tính có thể lắp đặt plug-in vô hạn, mặc dù có thể không ngừng mở rộng kho dữ liệu và năng lực tính toán. Nhưng cuối cùng vẫn bị giới hạn bởi đặc tính vật lý của cơ cấu nền tảng. Khi hồn thú thôn phệ loài chim, nó có thể kế thừa trọn vẹn ký ức cơ bắp, phản ứng thần kinh thị giác, thậm chí là thiên phú cảm nhận dòng khí của loài chim. Sau khi thôn phệ loài cá, nó cũng có thể sao chép hoàn hảo năng lực nín thở, cơ chế thích ứng áp lực nước và hệ thống cảm giác của loài cá. Nhưng một bộ phận thiên phú trong quá trình sử dụng vẫn sẽ bị giới hạn bởi hình thái sinh mệnh cụ thể, ngoại trừ đôi cánh. Còn bao gồm một số kết cấu sinh mệnh bên trong cơ thể vì vấn đề tương thích mà chỉ có thể tồn tại một phần, dẫn đến một loại thiên phú đặc thù nào đó không thể phát huy được. Lấy động vật trong thực tế làm ví dụ, khi hồn thú dùng trạng thái hình rắn để thử lao đi săn mồi như báo. Cấu trúc khớp nối đa hướng của xương sống loài rắn đã định trước là không thể tụ lực một chiều như báo săn, cuối cùng sẽ chỉ dẫn đến chật khớp xương. Cho nên hồn thú là loại hình thôn phệ chuyên biệt hóa, khiến một phương diện nào đó ở một hình thái đặc định tiệm cận sự hoàn mỹ. Thông qua việc cộng dồn thuộc tính để khiến một hình thái nào đó của mình trở nên cường đại hơn. Khác với kiêm dung đoạt xá của hồn thú, Cơ chế thôn phệ của siêu thú là sự ưu hóa gen cực đoan và tàn khốc, giống như một kỹ sư cố chấp nhất, nó sẽ không chút lưu tình mà phá giải, sàng lọc, tái cấu trúc lại tất cả bản thiết kế sinh mệnh của đối tượng bị thôn phệ, chỉ giữ lại những đoạn gen có giá trị nhất đối với hình thái hiện tại. Khi siêu thú thôn phệ một con ưng, nó có thể sẽ nhanh chóng mọc ra một đôi cánh, giữ lại cấu trúc định lượng nhẹ của xương cánh, cùng với gen khí động lực học của lông vũ. Tiếp đó loại bỏ hệ tiêu hóa yếu ớt của loài chim, cùng các bộ phận không thể cường hóa hình thái sinh mệnh của siêu thú. Sau khi thôn phệ thành công, siêu thú liền có được năng lực phi hành thông qua đôi cánh, thôn phệ các sinh mệnh khác cũng như vậy. Siêu thú có thể thông qua phương thức ưu hóa để cấy ghép gen liên quan vào cơ thể, khiến mình biến thành hình thái sinh mệnh ba đầu sáu tay nhiều đôi cánh. So sánh cả hai, siêu thú sẽ không bị hạn chế bởi trạng thái nguyên bản như hồn thú, mỗi lần thôn phệ đều là đang ưu hóa chính mình. Khuyết điểm là mỗi lần thôn phệ đều tồn tại sự lãng phí nghiêm trọng, không thể hấp thu triệt để như hồn thú. Khuyết điểm của hồn thú là rất nhiều năng lực không tương thích, nhưng có thể thông qua phương thức cộng dồn thuộc tính để cường hóa một sinh mệnh đơn nhất. Nếu kết hợp cả hai, liền có thể vừa ưu hóa hình thái sinh mệnh, vừa khiến phần vật chất bị siêu thú loại bỏ kia trở thành năng lượng tăng cường thuộc tính cho hồn thú. Đạt được sự hấp thu và trưởng thành hoàn hảo, giải thích đơn giản chính là, hồn thú giống như một thư viện, sách cất giữ càng nhiều càng tốt, sách càng nhiều. Hiệu suất đọc sách của hồn thú càng cao, nhưng mỗi lần chỉ có thể mở một cuốn sách để đọc. Siêu thú thì giống như một lò luyện, đem tất cả sách đốt thành bột giấy, loại bỏ tạp chất sau đó một lần nữa in thành sách mới mà mình muốn. Hai đặc tính này hoàn toàn có thể bổ sung cho nhau. Câu trả lời của chỉ dẫn khiến nho nhỏ pháp sư cảm thấy mình đã tìm ra một con đường hoàn toàn mới. Tương lai tộc linh tức chắc chắn phải đối mặt với vô số trận chiến, có những mục tiêu có thể thôn phệ, có lẽ hắn có thể chế tạo ra một tập hợp thể sinh mệnh siêu cấp trong chiến tranh. Điều duy nhất đau đầu là, chi phí tế lực quá đắt đỏ. Nhưng hắn cũng không cảm thấy cái giá này có vấn đề gì. Trước kia hội trưởng của trẻ nhỏ đoàn là viện trưởng khi chế tạo mệnh hồn loại quy tắc đặc thù cũng đã tiêu hao hơn 120 vạn tế lực. Mà thứ nhận được còn không phải là mệnh hồn cấp quy tắc thành phẩm. Lần này bản thân cần dung hợp ba loại lực lượng, chắc chắn phải tiêu tốn nhiều tế lực hơn. Trong đó còn có hồn thú của tộc hồn quy là quy tắc chủ thể, việc thanh lọc và tái tạo cũng cần một khoản chi phí không nhỏ. Hiện tại tộc linh tức đang ở thời khắc mấu chốt để phát triển, bỏ ra hơn 500 vạn tế lực để chế tạo mệnh hồn đặc thù, quả thực sẽ ảnh hưởng đến tốc độ phát triển tiếp theo của tộc linh tức. Do dự hồi lâu, nho nhỏ pháp sư cuối cùng vẫn quyết định chế tạo mệnh hồn đặc thù này. Phần lợi ích này, sớm muộn gì cũng có thể kiếm về thông qua hình thức đào khoáng. Linh khoáng thạch trong trung tâm giao dịch là mặt hàng bán chạy, không lo không có người mua. Nhất là khoáng thạch hệ không gian, thông thường vừa được trưng bày lên là sẽ bị mua hết ngay lập tức. Mà sau khi hồn thú thôn phệ siêu thú, nó sẽ kế thừa thuộc tính của siêu thú, sở hữu cường độ sinh mệnh đẳng cấp 112+. Sau khi chuyển đổi sang hình thái cơ giáp khoáng hóa, hiệu suất đào khoáng sẽ tăng vọt. Công cụ đào khoáng của ai mà có thể đạt tới đẳng cấp đi săn 112 chứ? Ít nhất, ở giai đoạn hiện tại của phe người chơi, vẫn chưa gặp được công cụ đào khoáng nào lợi hại như vậy. Đương nhiên, việc đào khoáng bằng chùm năng lượng của cơ giới chúa tể là ngoại lệ. Nhưng trước khi bắt đầu hành động, hắn cần phải kiếm đủ tế lực đã. Việc mua sắm hồn thú đã hao tốn 80 vạn, số dư trên người hắn bây giờ chỉ còn lại 129,8 vạn, không đủ để thanh toán chi phí chế tác mệnh hồn đặc thù. Vấn đề này cũng không khó giải quyết. Toàn bộ linh tức tộc mỗi phút mỗi giây đều đang sản sinh ra tế lực, việc hắn cần làm là quy hoạch phương hướng tương lai, đồng thời định kỳ đến thu hoạch lượng tế lực được tạo ra. Trở lại thành linh tức, pháp sư nhỏ bé đi thẳng vào khu nhà kho tài nguyên nằm dưới lòng đất. Trung tâm tồn trữ này, được cấu trúc hỗn hợp từ sinh vật sống và khoáng thạch, đã được chia thành 3 khu vực với công năng rõ ràng. Khu vực thứ nhất là khu tồn trữ linh thực, bên trong là những thạch thất khô ráo thông thoáng, với các khung dây mây được xếp ngay ngắn. Linh thực có thuộc tính khác nhau đã được phân loại và cất giữ ở đây. Chúng được chia thành khu nhiệt độ thấp, khu nhiệt độ cao, khu linh khí nồng đậm, và các loại khác. Mặc dù hắn có túi đồ không gian, có thể bảo quản hoàn hảo tất cả tài nguyên. Nhưng hắn dù sao cũng không phải là quản lý kho, nhiều lúc bận rộn bên ngoài, không thể có mặt bất cứ lúc nào. Vì vậy, hắn vẫn quyết định xây dựng một khu tồn trữ linh thực hoàn thiện ở đây, đảm bảo linh thực sau khi khai thác sẽ không bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài làm giảm phẩm chất. Lúc này, các loại linh thực đều đã được phân loại xong, thuận tiện để hắn trực tiếp thu lấy rồi đăng bán. đi đến trước trạm hàng đầu tiên, hắn phất tay thu linh thực có tên thần sa mộc vào túi đồ không gian, sau đó mở giao diện hiến tế đế triệu. Hắn dùng cái này để phán đoán giá cả. Công thức định giá công khai của kim tệ thương hội, hắn cảm thấy dùng rất tốt, chỉ cần đặt giá của linh tài vào giao diện hiến tế đế triệu. Sau khi nhận được giá hiến tế thì nhân với một hệ số cố định, là có thể bỏ qua bước phán định phẩm chất và trọng lượng, trực tiếp có được giá cả chuẩn xác, không tồn tại bất kỳ sai sót nào. Về phần hệ số cố định, có thể thông qua trung tâm giao dịch, so sánh với giá mới nhất để thu được. Sau khi niêm yết giá cho lô linh thực này và đăng lên trung tâm giao dịch, một giây sau, lời nhắc của người khiêu chiến liền vang lên trong đầu hắn. Lời nhắc của người khiêu chiến, đăng bán linh thực cấp 2 thần sa mộc X203 thu được lợi ích tế lực 39.282. Tại trung tâm giao dịch, bán tài nguyên với giá thông thường về cơ bản đều có thể bán hết ngay lập tức, lượng tài nguyên hắn đăng bán trên trung tâm giao dịch rất lớn. Cho nên hiệu suất bán hàng luôn đứng đầu, tài nguyên phổ thông hoàn toàn không cần phải chơi trò găm hàng hay treo giá cao chờ bán. Điều duy nhất khiến hắn đau lòng chính là phí thủ tục, mỗi lần xuất hàng, phí thủ tục đều là một khoản chi tiêu lớn. Khi từng nhóm linh thực được nhanh chóng đăng bán lên trung tâm giao dịch, con số trong cột số dư trên giao diện túi đồ không gian bắt đầu tăng vọt. Sau khi bán hết toàn bộ tài nguyên trong khu linh thực, hắn thực nhận được 93,7 vạn tế lực. Phí thủ tục là 4,93 vạn tế lực. Dọn hàng xong, hắn xoay người đi đến khu tồn trữ linh quáng. Khu vực tồn trữ tài nguyên này không có cấu trúc đặc thù, toàn bộ đại sảnh phân loại và chất đống các loại linh quáng thạch có phẩm chất khác nhau. Dựa theo phẩm chất, chúng được chia thành 5 điểm cất giữ. Trong đó, linh quáng thạch hệ không gian được đặt riêng tại một điểm cất giữ. Hắn đi đầu đến điểm chứa đống đá tinh văn có giá trị cao nhất, thu tất cả đá tinh văn vào túi đồ không gian, sau đó bán ra với giá cao hơn 10% so với giá thông thường. Đây cũng là tài nguyên duy nhất hắn bán tranh giá. Tài nguyên hệ không gian trong trung tâm giao dịch về cơ bản đều bị đội giá rất cao, nếu đang bán với giá thông thường sẽ bị mua hết ngay tức khắc. Trong toàn bộ danh sách giao dịch, không thể tìm thấy một viên không nguyên thạch nào có giá bình thường. Sau khi đá tinh văn của hắn được đăng bán, số lượng giảm đi nhanh chóng, lời nhắc của người khiêu chiến không ngừng vang lên trong đầu. Cuối cùng, lô đá tinh văn này bán được 56,8 vạn tế lực, sau khi trừ phí thủ tục thì hắn nhận được 53,96 vạn tế lực. Các loại linh quáng thạch thông thường còn lại không bán chạy bằng linh thực. Phạm vi sử dụng linh thực trong phe người chơi rộng hơn nhiều so với linh quáng thạch thông thường. Nó liên quan đến hệ thống luyện dược, người chơi hệ linh trù, người chơi hệ câu cá, và nhiều loại khác. Nhất là sau khi hệ thống luyện dược ra mắt, mỗi ngày đều có một lượng lớn linh thực được đưa vào lò luyện dược, chế tác thành tiến hóa đan, cùng với các loại đan dược có công hiệu khác. Còn việc sử dụng linh quáng thạch, ngoài việc các công hội lớn dùng để xây dựng và chế tạo thiết bị ở các khu vực bên ngoài, thì tiếp theo là tiêu hao cho loại sủng vật trưởng thành cơ giới vệ sĩ, việc khai thác sử dụng kém xa sự phổ biến của linh thực. Sau khi đăng bán toàn bộ tài nguyên trong khu tồn trữ linh quáng lên trung tâm giao dịch, hắn cuối cùng thu về được 139 vạn tế lực. Cuối cùng, hắn đi đến khu tồn trữ vật phẩm đặc thù. Khu vực này chủ yếu cất giữ các loại đạo cụ mà hắn thiết kế cho những người đồng hương của mình. Hắn đã mở một điểm chế tác đạo cụ và thực phẩm chuyên dụng trong tộc linh tức. Các thành viên không tham chiến đủ tuổi mỗi ngày đều sẽ đến khu vực này làm việc. Các loại đạo cụ được chế tác rất phong phú, ví dụ như tơ của nhện huỳnh quang, sẽ được chế tác thành dây câu ở đó, rồi đăng bán trên trung tâm giao dịch với giá thành phẩm. Có thể bán được giá cao gấp mấy lần so với bản thân tài nguyên. Sẽ có những người chơi hệ câu cá không ngừng tiêu hao và mua sắm, dù sao dây câu vốn dĩ là một vật phẩm tiêu hao. Về mặt thực phẩm, chủ yếu là rượu hoa ủ đặc sản từ khu vực Bình Nguyên Huyễn Hoa. Chủ yếu đánh vào tiêu chí hàng đẹp giá rẻ. Ngoài ra còn có dược tề ngâm độc mà người chơi hệ thích khách sử dụng, cần câu, rượu hoa, lều vải sách tay, túi thơm dụ quái, và các loại đạo cụ khác. Hắn kiếm lợi ích từ sự lười biếng không muốn tự làm của những người đồng hương. Các loại hàng hóa hắn chọn cũng đều là những thứ người chơi tiêu hao nhiều, sẽ liên tục mua sắm, không có khả năng không bán được, mỗi sáng sớm. Các chiến sĩ linh tức sẽ mang những đạo cụ chế tác ngày hôm qua đến đây. Sau khi được thủ vệ nhà kho kiểm tra cẩn thận số lượng, sẽ do người giữ kho chuyên môn tiến hành phân loại bảo quản. Hắn chỉ cần cách một khoảng thời gian đến, thu vật phẩm vào túi đồ không gian rồi đăng bán là có thể hoàn thành công việc. Giai đoạn tiếp theo, khi trại chăn nuôi đi vào hoạt động, hắn sẽ còn dựng một lò mổ ở khu Tây của thành linh tức. Dù sao sinh vật sống không thể đăng bán trên trung tâm giao dịch. Đến lúc đó, nơi này sẽ còn xây một kho giữ tươi, hỗ trợ hắn định kỳ đăng bán thịt linh thú, xương linh thú, thậm chí cả mồi câu mà người chơi hệ câu cá cần. Nếu không phải không có cách nào kết nối với kim tệ thương hội, hắn thậm chí còn muốn hợp tác với họ, nhận một số công việc gia công xử lý vật liệu, xây dựng công trình. Ví dụ như công trình xây dựng đảo Mộng Huyễn, tộc linh tức hiện tại chính là không bao giờ thiếu tài nguyên nhân lực. Nếu có thể nhận được việc từ kim tệ thương hội, liền có thể tạo ra nhiều lợi ích tế lực ngoại hối hơn cho tộc linh tức. Ý nghĩ này cũng chỉ có thể chờ đến một ngày nào đó trong tương lai, khi tộc linh tức có tư cách gia nhập phe người chơi mới có thể thực hiện. Hy vọng đến lúc đó chính mình có thể rửa sạch tội nghiệt, dẫn dắt tộc linh tức dung nhập vào phe người chơi. Hắn biết rõ, chỗ dựa lớn nhất của tộc linh tức ở giai đoạn hiện tại xưa nay không phải là các hạng kỹ thuật, cũng không phải là quy tắc lạc ấn đang được nghiên cứu chế tạo. Mà là hắn, một người chơi, tộc linh tức dù có sở hữu quy tắc, cũng không cách nào sánh được với giá trị của hắn. Bởi vì bản thân hắn là một người chơi, chính là một tập hợp của các quy tắc. Trung tâm giao dịch, diễn đàn công lược, thương thành người chơi. Những quyền năng của người chơi mà hắn mang đến cho tộc linh tức, mới là át chủ bài thực sự để tộc linh tức có thể sống sót giữa vòng vây của cường địch sau này. Nhưng có một số quyền năng, không cách nào chia sẻ. Hắn có thể bất tử bất diệt, làm lại vô hạn, nhưng tộc linh tức lại không có tỷ lệ sai số sinh mệnh. Chỉ khi gia nhập phe người chơi, tộc linh tức mới xem như triệt để thoát khỏi gông cùm sinh tồn, không còn nỗi lo về sau. Trong lúc dòng suy nghĩ cuồn cuộn, pháp sư nhỏ bé đăng từng nhóm đạo cụ thủ công và thực phẩm lên trung tâm giao dịch. Trong đầu không ngừng vang lên thông báo bán hàng thành công. Số dư tế lực trong lúc này tăng lên nhanh chóng. Một số mặt hàng bán ra mất thời gian tương đối lâu, những lời nhắc của người khiêu chiến thỉnh thoảng vang lên tuy êm tai, nhưng lại ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn. Hắn dứt khoát tạm thời ẩn đi âm thanh thông báo. Sau khi đăng bán toàn bộ hàng hóa, pháp sư nhỏ bé đã kiếm đủ tế lực liền đi thẳng đến khu vực huyết trì ở tầng thấp nhất của thành linh tức. Huyết trì khổng lồ chiếm diện tích gần vạn mét vuông này, từng là nhà tù của tộc linh tức ở thời đại trước. Những nô lệ chiến bại trong các cuộc chiến tranh cướp bóc của tộc linh tức sẽ được tuyển chọn kỹ lưỡng, chọn ra những cá thể có kết cấu sinh mệnh tốt nhất để giam cầm trong huyết trì. Phần nô lệ này, tương lai sẽ là vật ký sinh mới khi các chiến sĩ linh tức tinh nhuệ thay đổi thân thể. Nhưng sau khi tiến vào thế giới quái vật, tộc linh tức đã hoàn toàn thay đổi mô hình phát triển. Là thế lực ở tầng đáy của thế giới quái vật, bọn chúng đâu còn tư cách tùy ý cướp đoạt, cũng vì thế mà hoàn toàn mất đi mục tiêu thay thế vật ký sinh. Lệnh cấm sinh sản nghiêm ngặt ngày xưa, này đã được dỡ bỏ trong thời đại mới. Hiện tại, tộc linh tức đã quay lại con đường sinh sôi, cũng không còn cần đến sự tồn tại của vật ký sinh nữa. Huyết trì mới được cải tạo triệt đề. Bên trong huyết trì cuồn cuộn toàn là khí huyết tinh thuần đã qua luyện hóa. 8 cây cột đồng thô to vây quanh bên cạnh ao, trên thân khắc đầy linh văn, xiềng xích từ đỉnh cột kéo dài xuống đáy ao, kết nối với 8 con cự vật to lớn đang ngâm mình trong huyết thủy. Trong đó, có cả cự thú trung yên mà hắn khống chế. Pháp sư nhỏ bé đứng ở mép huyết trì, ấn ký khế ước vương thú trên trán bỗng nhiên sáng lên. Túi ký ức cắm vào cơ thể cũng theo đó được kích hoạt, tản ra dao động tinh thần. Hóa thành gợn sóng khuếch tán về phía huyết trì. Mặt đất lập tức rung chuyển, huyết trì sôi trào, cự thú đang ngủ say trong huyết trì đột nhiên mở mắt. Cùng với tiếng xương cốt ma sát, một con cự vật khổng lồ hiện ra từ đáy huyết trì. Thân thể của nó như núi non, mỗi tấc da đều được bao phủ bởi lớp giáp sinh vật sống, giữa các khe hở chảy xuôi huyết quang màu vàng như dung nham. Trên thân trải rộng những chiếc gai xương màu vàng đất. Đây chính là một trong những vũ khí chiến tranh mạnh nhất được truyền từ đời này sang đời khác của tộc linh tức, bên trong cơ thể được cắm vào lạc ấn ngụy quy tắc, cự thú trung yên. Suy nghĩ thoáng qua, thân ảnh hồn thú hiện ra, thân thể dạng sương mù màu xanh u tối kịch liệt cuồn cuộn, dưới sự điều khiển của pháp sư nhỏ bé. Những gợn sóng năng lượng dạng xiêng xích quanh thân hồn thú điên cuồng khuếch tán, nó biểu hiện ra sự đói khát chưa từng có khi đối mặt với cự thú trung yên. Cự thú trung yên cúi đầu nhìn chằm chằm vào sự tồn tại nhỏ bé này, trong đôi mắt dung nham không có chút dao động tình cảm nào. Tuy là sinh mệnh sống, nhưng trước khi kết hợp với túi ký ức, cự thú trung yên không có ý thức của riêng mình. An đi, pháp sư nhỏ bé dùng mệnh hồn điều khiển để hạ lệnh cho hồn thú. Thân thể dạng sương mù màu xanh u tối của hồn thú giống như một con sói đói lao về phía cự thú trung yên. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp xúc với thân thể nó đã bị một luồng sức mạnh vô hình bắn văng ra. Huyết quang màu vàng lưu động trên bề mặt cự thú trung yên đã tự động hình thành một lớp phòng ngự. những gợn sóng năng lượng dạng xiềng xích va vào tấm chắn tạo ra những tia lửa nhỏ vụn, nhưng ngay cả lớp giáp sinh vật ngoài cùng cũng không thể phá vỡ. Thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, đẳng cấp săn mồi của hồn thú chỉ có cấp 27. Mà chiến lược của cự thú Trung Yên được ước tính trong phân tích là cấp 112. Dù cự thú Trung Yên có đứng yên bất động, hồn thú cũng tuyệt đối không có khả năng phá phòng, thậm chí còn bị khí huyết tràn ra từ cự thú Trung Yên đốt bị thương. Ý thức được làm như vậy không ổn, pháp sư nhỏ bé tự mình ra tay. Hắn phóng thích niệm lực, nâng bản thân bay lên đỉnh đầu của cự thú Trung Yên. Đầu lâu của cự thú Trung Yên lúc này nứt ra, để lộ vô số bó thần kinh màu máu đang co giật, trông như một đóa hoa màu đỏ sẫm đang nở rộ. Khi cảm nhận được sự hiện diện của pháp sư nhỏ bé, các bó thần kinh bên trong đầu lâu của cự thú Trung Yên như một bầy rắn đói, kéo hắn vào bên trong. Sau khi đầu lâu khép lại, các đường dây thần kinh của túi ký ức thuận theo lỗ chân lông lộ ra bên ngoài cơ thể pháp sư nhỏ bé, kết nối thành công với các bó thần kinh của cự thú Trung Yên. Tầm nhìn của pháp sư nhỏ bé đột nhiên thay đổi, bị thay thế bởi tầm nhìn của cự thú Trung Yên. Theo sau đó là một luồng sức mạnh cuồng bạo trào dâng trong cơ thể, đây là sức mạnh kinh khủng đến từ cự thú Trung Yên, có thể dễ dàng nghiền nát một ngọn núi. Đông, dưới sự khống chế của hắn, nắm đấm khổng lồ của cự thú Trung Yên đấm mạnh vào ngực của chính nó. Một đòn này không hề giữ lại chút nào, lực xung kích kinh khủng nổ tung, tạo thành một vòng sóng khí màu vàng bên ngoài thân nó. Lớp giáp sinh vật không thể phá vỡ đã bị phá phòng dưới đòn tấn công tự hủy, những vết nứt như mạng nhện lan ra từ chỗ bị đấm, máu màu vàng kim như dung nham chảy ra từ các kẽ nứt. Đông, cú đấm thứ hai theo đó mà đến, không giải phóng khí huyết để phòng ngự, xương ngón tay của cự thú Trung Yên thuận lợi xuyên thủng lồng ngực của chính nó. Mảnh vỡ áo giáp văng tung tóe, năng lượng khí huyết mênh mông cố gắng tự động chữa trị vết thương chí mạng, nhưng pháp sư nhỏ bé đã kìm hãm khí huyết hội tụ về phía vết thương. Dưới sự điều khiển của hắn, cự thú Trung Yên không chút lưu tình vươn móng vuốt sắc bén giữ lấy mép vết thương, rồi đột ngột kéo mạnh ra ngoài. Xoẹt, giữa tiếng huyết nhục bị xé toạc, cự thú Trung Yên đã tự xé ra một vết rách đáng sợ trên lồng ngực của mình. Máu tươi như thác đổ xuống, nhuộm đỏ cả huyết trì. Hồn thú đã sớm chờ đợi từ lâu hóa thành một tia chớp màu xanh u tối, thuận theo vết rách chui vào bên trong cơ thể cự thú Trung Yên. Lần này, không còn tấm chắn khí huyết ngăn cản, hồn thú cuối cùng cũng có thể trực tiếp nuốt chửng máu tươi để trưởng thành. Thân thể ở trạng thái sương mù năng lượng hóa tựa như một bầy sói đói, điên cuồng gặm nhấm cơ thể của Trung Yên cự thú, không ngừng lan tràn khuếch tán. Chỉ là tốc độ này vô cùng chậm chạp, mỗi một miếng cắn nuốt đều cần tiêu hao một lúc lâu. Trong lúc này, thực lực của hồn thú nhanh chóng trưởng thành, men theo lối đi từ vết thương để ăn mòn vào bên trong cơ thể Trung Yên cự thú. Thứ bị thôn phệ đầu tiên chính là lớp màng mỏng ở khớp nối yếu ớt nhất trên thân Trung Yên cự thú, chỗ nối tiếp nửa trong suốt tan chảy như nước đường. Bị đám sương mù màu lục u tối xâm chiếm từng chút một. Theo thời gian trôi qua, tốc độ ăn mòn của hồn thú bắt đầu tăng trưởng theo cấp số nhân. Khi khối giáp sinh vật to bằng móng tay đầu tiên bị chuyển hóa hoàn toàn bộ quá trình thôn phệ đột nhiên tăng tốc. Bên trong đám sương mù màu lục u tối hiện ra những hoa văn màu vàng không khác gì của Trung Yên cự thú. Sức mạnh mới có được giúp hồn thú dễ dàng phá vỡ lớp phòng ngự cường đại được tạo thành từ khí huyết. Nửa giờ sau, tốc độ đi săn của hồn thú đã đạt đến cấp 69. Hơn nữa, nó đã ăn mòn phần lớn lớp da ngoài ở chân trước bên phải của Trung Yên cự thú. Những mô đã bị đồng hóa không ngừng bong ra, sau đó được tái cấu trúc thành kết cấu năng lượng mới bên trong sương mù. Lúc này, hồn thú phảng phất như đang chơi một trò chơi ghép hình, phá giải con quái vật khổng lồ Trung Yên cự thú ra từng mảnh. Sau đó lại ghép chúng vào trong cơ thể mình. Một giờ sau, thân thể của Trung Yên cự thú bắt đầu sụp đổ, huyết nhục hóa thành dòng lũ năng lượng thuần túy và bị hồn thú nuốt chửng. Cuối cùng, hồn thú đã thay thế hoàn toàn Trung Yên cự thú, hoàn thành việc đoạt xá thôn phệ. Dưới hình thái của hồn thú, những linh văn màu vàng trên thân Trung Yên cự thú đã biến thành linh văn màu lục u tối. Cùng với sự dung hợp đặc tính, linh văn màu lục u tối lại một lần nữa biến trở về màu vàng. Nhìn không ra chút sơ hở nào. Nhưng ngụy quy tắc thôn phệ bên trong cơ thể Trung Yên cự thú vẫn chưa bị dung hợp, lại còn sinh ra xung đột logic vận hành với quy tắc hồn tố vốn có của hồn thú. Loại mâu thuẫn logic này, tựa như là xung đột khi đọc tập tin. Chỉ có thể tắt một trong hai thì cái còn lại mới có thể vận hành bình thường. Muốn hồn thú duy trì hình thái sinh mệnh ổn định, thì phải loại bỏ ngụy quy tắc thôn phệ. Chỉ dẫn, vậy thì nhờ vào ngươi. Nho nhỏ pháp sư quay đầu nhìn về phía quả cầu nước chỉ dẫn đang lơ lửng bên cạnh. Đến đây, quả cầu nước chỉ dẫn mở mắt ra, ngay lập tức cột số dư trong không gian hành lý của nho nhỏ pháp sư tụt xuống nhanh chóng. Tế lực màu đỏ thẫm không ngừng hiện lên, hóa thành một chùm sáng lộng lẫy bắn vào hồn thú đang trong hình thái trung yên cự thú. Dưới sự chiếu rọi của chùm sáng này, quy tắc diễn sinh hồn tố và ấn ký ngụy quy tắc thôn phệ bên trong hồn thú đã bị cưỡng ép dung luyện. Toàn bộ quá trình tựa như đem một đống vật chất rời rạc rèn đúc thành một chiếc đồng hồ tinh xảo, nhưng chỉ tái cấu trúc thôi thì chưa đủ. Lúc này chỉ dẫn lấy ra mảnh vỡ quy tắc người chết hành quân, đem hai loại lực lượng quy tắc được tách ra từ trong cơ thể hồn thú rót vào bên trong người chết hành quân. Ngay lập tức, toàn bộ quá trình dung luyện đột nhiên trở nên có trật tự. Hai loại năng lượng màu lục u tối và màu vàng kim nhạt tựa như những sợi chỉ phẫu thuật, bắt đầu được đan lại theo ý chí của chỉ dẫn. Mệnh hồn đặc thù mới này sẽ ghép chức năng kho ký ức của quy tắc hồn tố vào quy tắc thôn phệ để làm kho tài liệu. Nó còn tối ưu hóa mô hình của quy tắc thôn phệ, cải tiến thành hệ thống plug-in cho quy tắc hồn tố, đồng thời dùng kết cấu cấp quy tắc đặc hữu của người chết hành quân làm khung sườn tổng để gánh vác sự vận hành tương thích của cả hai hệ thống. Đến khi tia năng lượng cuối cùng hoàn thành chuyển hóa, ba loại lực lượng màu lục u tối, vàng nhạt và xám trắng ngưng kết thành một ấn ký hoàn toàn mới màu vàng sẫm. Bên trong tựa như ba tầng bánh răng cắn khớp vào nhau. Mỗi một bộ phận khi phóng to lên đều có thể nhìn thấy kết cấu linh văn được khảm vào tầng tầng lớp lớp, tựa như những bánh răng nhỏ đang vận hành theo một quy luật đặc biệt. Dưới sự dẫn dắt của ý thức chỉ dẫn, ấn ký ngụy quy tắc mới sinh ra này chậm rãi dung nhập vào lồng ngực của hồn thú. Trong chốc lát, thân thể hồn thú rung động dữ dội, những gợn sóng năng lượng màu vàng sẫm khuếch tán ra từ lồng ngực, những nơi nó đi qua, lân giáp được tái tạo, xương cốt được đúc lại. Mạch năng lượng được cấu trúc lại một lần nữa, hình thái của dung hợp thú bắt đầu tiến hóa theo một phương hướng hoàn mỹ hơn. Khi tất cả đã trở lại yên tĩnh, dung hợp thú vẫn duy trì hình thái của trung yên cự thú. Nhưng cấp độ đi săn chẳng những không tăng lên, ngược lại còn tụt xuống hai cấp. Đối với việc này, nho nhỏ pháp sư cũng không cảm thấy có gì không ổn. Việc tối ưu hóa hình thái sinh mệnh không liên quan đến việc tăng trưởng thực lực, thậm chí còn có khả năng làm tổn hại đến chiến lực. Lấy một loại quái vật tên là khâu lại thú trong thế giới địa quật trước đây so sánh với người chơi. Dưới cùng một mức chiến lực, hình thái sinh mệnh của khâu lại thú và người chơi lại hoàn toàn không ở cùng một chiều không gian. Một bên là con quái vật chắp vá thôn phệ dung hợp đa trọng lực lượng, một bên là thân thể người chơi có kết cấu sinh mệnh hoàn mỹ và thuần túy. Tiềm năng trưởng thành không thể nào đánh đồng. Lúc này, chỉ dẫn cũng bắt đầu công đoạn cuối cùng, chế tác mệnh hồn. Chùm sáng bao phủ dung hợp thú bỗng nhiên co rút lại, như cát chảy bị một bàn tay vô hình nắm chặt. Thân thể màu vàng sẫm của dung hợp thú không ngừng sụp đổ rồi lại ngưng tụ dưới sự áp xúc của năng lượng màu đỏ thẫm, từng đạo linh văn được khắc vào trên người nó. Đến khi đạo linh văn cuối cùng được khảm vào lớp da ngoài, ánh sáng liền thu lại. Một viên châu màu vàng sẫm to bằng quả trứng bồ câu bay đến lòng bàn tay của nho nhỏ pháp sư. Cúi đầu nhìn lại, bên trong vách châu có thể thấy rõ bản thể hồn thú thu nhỏ. Trông như bị phong ấn bên trong hổ phách, vẫn duy trì tạo hình uy nghiêm của trung yên cự thú. Nhưng toàn thân lại lưu chuyển vầng sáng màu lục u tối đặc trưng của hồn thú. Đúng lúc này, viên châu dung nhập vào lòng bàn tay nho nhỏ pháp sư rồi biến mất. Thông báo người khiêu chiến, mệnh hồn đặc thù cũ tội ác chi nguyên đã bị phân giải tái cấu trúc, tự động làm trống rãnh tinh mạch. Nghe được thông báo, hắn gọi ra giao diện tinh mạch. Sau đó dùng ý thức kéo mệnh hồn đặc thù trong ba lô hành lý. Đem nó khảm vào rãnh tinh mạch cuối cùng. Ngay lập tức, một luồng sức mạnh mênh mông rót vào cơ thể, phương pháp sử dụng mệnh hồn cũng được nắm giữ trong nháy mắt. Đầu ngón tay lướt qua hư không, ấn ký mệnh hồn hiện ra trên trán. Một đạo linh văn màu vàng sẫm lan ra từ dưới chân hắn, nhanh chóng phác họa và hoàn thiện. Không gian bị xé rách một cách thô bạo, cùng với tiếng xương cốt va chạm vào nhau, một cự vật to lớn từ trong hư không bò ra, dung hợp thú xuất hiện dưới hình thức triệu hoán thú. Trên trán nó có ấn ký màu vàng sẫm hình ba tầng bánh răng, đó là minh chứng cho sự dung hợp hoàn mỹ giữa mảnh vỡ người chết hành quân, quy tắc hồn tố và ngụy quy tắc thôn phệ. Nho nhỏ pháp sư khẽ động ý niệm, thân thể của dung hợp thú bỗng nhiên sụp đổ và biến đổi. Lớp giáp xác màu đỏ sẫm tái cấu trúc như vật sống đang ngọ nguậy, gai xương sống thu vào biến hình, tứ chi hóa thành lớp da ngoài chắc nịch trong vòng 3 giây ngắn ngủi. Con chiến tranh cự thú này đã biến hình thành một cỗ máy đào khoáng sinh vật có kích thước tương đương, đầu nó có kết cấu sinh vật hình mũi khoan xoắn ốc. phần bụng thì nứt ra một cơ quan có kết cấu băng truyền. Đây chính là siêu cấp máy đào khoáng mà hắn muốn. Sau đó là phần thử nghiệm, chỉ cần hắn có một ý niệm. Dung hợp thú liền có thể tùy ý chuyển đổi giữa bốn hình thái, trung yên cự thú, máy đào khoáng sinh vật, nhện huỳnh quang và bản thể hồn thú. Trong tương lai, sau khi thôn phệ những sinh vật khác, nó còn có thể có nhiều hình thái chuyển đổi hơn nữa. Mỗi một loại hình thái đều có thể giữ lại hoàn hảo tất cả thuộc tính. Trong đó, hình thái hồn thú là chủ thể tuyệt đối, kết cấu sinh mệnh dung hợp các hình thái khác, dáng vẻ trở nên càng thêm dữ tợn. Ha ha ha, xong rồi. Cuối cùng cũng chế tạo ra mệnh hồn mới có tiềm lực hơn cả tội ác chi nguyên, nho nhỏ pháp sư không nhịn được cười ha ha. Con dung hợp thú này hiện tại đã có thể dùng làm triệu hoán thú, điều khiển bằng ý thức. Cũng có thể dung hợp với cơ thể hắn, sử dụng dưới hình thái siêu thú vũ trang. Gọi ra giao diện nhật ký, hắn thấy được thông báo của người khiêu chiến, thông báo người khiêu chiến, đã khảm nạm mệnh hồn đặc thù, chưa đặt tên. Nho nhỏ pháp sư rơi vào trầm tư, suy nghĩ nên đặt cho mệnh hồn đặc thù này một cái tên gì. Hiệu quả đặc tính của mệnh hồn mới là thôn phệ, tối ưu hóa, kế thừa, hắn quyết định suy nghĩ theo hướng này. Trung yên hồn thú, không được, nghe trẻ trâu quá. Vong hồn yên, mỗi loại sức mạnh lấy một chữ, vẫn không được, nghe rất khó nghe. Trong lúc suy tư, nho nhỏ pháp sư lóe lên linh cảm, khóe miệng hơi nhếch lên. Từ hôm nay trở đi, người sẽ được gọi là Vạn Tượng. Vạn Tượng, đại biểu cho đặc tính thôn phệ vạn vật, thiên biến vạn hóa của dung hợp thú, cũng đại biểu cho kết cấu quy tắc hải nạp bách xuyên. Dù sao đây cũng chỉ là ngụy quy tắc, tương lai vẫn còn tiềm năng tiến giai thành quy tắc. Việc bồi dưỡng mệnh hồn đặc thù chỉ mới bắt đầu. Lần trước là dùng một mình trung yên cự thú để tạo ra tội ác chi nguyên, bây giờ là mệnh hồn đặc thù có tiềm lực mạnh hơn, được chế tạo từ ba thứ hợp lại làm một. Lần tiếp theo, có lẽ còn có thể thêm vào năng lực mới trên cơ sở này. Ngay khi nho nhỏ pháp sư xác định tên của mệnh hồn mới, một thông báo toàn kênh vang lên trong đầu tất cả người chơi. Thông báo người khiêu chiến, chúc mừng người chơi nho nhỏ pháp sư đã sáng tạo thành công mệnh hồn mới, Vạn Tượng. Thông báo người khiêu chiến đột ngột xuất hiện khiến cho diễn đàn người chơi, kênh thế giới, thậm chí cả kênh của từng khu vực đều sôi trào. Thường ngày, thông báo toàn kênh đều là những nội dung như thu nhận được quái vật nguyên sơ, chiếm được tiết điểm tài nguyên, hoặc cập nhật chức năng mới. Mỗi lần thông báo toàn kênh xuất hiện, đều sẽ khiến tất cả người chơi vui mừng từ đáy lòng, vì ai cũng có thể nhận được lợi ích từ đó. Lại không ngờ lần này lại là tin tức phản đồ tiểu pháp có được sự trưởng thành. Diễn đàn và các kênh trò chuyện ở các khu vực lập tức vang lên đủ loại tiếng chửi rùa. Tất cả người chơi đều giống như những chiếc máy lặp lại, dùng cùng một phương thức để spam trên các kênh khác nhau, lần sau đừng nhắc nhở nữa, suối quầy. Tại nguyên sơ tế đàn, trước mắt Kỳ Thắng hiện lên khung cảnh bản đồ đã được người chơi thăm dò và khai phá, trình độ thăm dò của 8 khu vực trọng yếu, xếp từ cao đến thấp lần lượt là bờ biển sương mù rực rỡ, rừng rậm Xâm La, trục nhật chi địa, hồ băng Vĩnh Tịch, dãy núi Đế Mộ, hoang nguyên Huyễn Linh và các khu vực khác trên thế giới. Trong đó, khu vực dãy núi Đế Mộ đã kết nối với cánh đồng tuyết lẫm đông, thuộc về cùng một khu vực lớn. Ngoài các khu vực trọng yếu, người chơi còn thăm dò ra rất nhiều khu vực nhỏ khác. Ví dụ, một tiểu pháp sư đã xua tan một vùng sương mù tại đồng bằng Huyễn Hoa Chi Hải. Mỗi người chơi đều hoạt động trong thế giới quái vật theo cách mình thích, chỉ khi có sự kiện trọng đại mới tập hợp lại. Lúc này, ánh mắt của Kỳ Thắng tập trung vào khu vực bờ biển sương mù rực rỡ trên bản đồ. Hắn đưa một tia nhìn xuống, nơi này, một sự kiện lớn có thể thay đổi cục diện khu vực sắp sửa diễn ra. Ánh mắt của hắn xuyên qua tầng mây dày đặc, hạ xuống nơi giao nhau giữa hải vực Thương Tinh và hải vực Phi Thăng. Trong hình ảnh hiện ra, sương mù đen kịt rộng hàng tỷ khoảnh tựa như sóng thần vỡ đê, đạp lên mặt biển xanh lam mà tràn qua đường ranh giới giữa hai hải vực. Nó hoàn toàn xóa nhòa ranh giới giữa hải vực Thương Tinh và hải vực Phi Thăng. Tựa như một tấm màn trời sụp đổ, nó kiên quyết tiến về phía trước, nơi nào đi qua, sắc trời nơi đó liền trở nên ảm đạm. Những con sóng cuồn cuộn đã bị nghiền nát thành bọt biển trắng xóa, hóa thành vô số xoáy nước nhỏ li ti. Sâu trong màn sương, có thể lờ mờ trông thấy vô số bóng người đang lướt sóng mà đi. Những bóng người này tiến về phía trước theo sự phun trào của minh vụ, tựa như một quân đoàn vong linh trôi dạt theo dòng nước. Hình thể của bọn chúng mơ hồ, ẩn hiện bất định trong sương mù, khi thì ngưng tụ thành những chiến sĩ mặc giáp cầm kích, khi thì tan rã thành những dòng nước ngầm xoáy tròn. Cả đội quân như một lưỡi đao đen đã tuốt vỏ, rạch đôi mặt biển, thẳng tiến về phía hải vực Phi Thăng. Minh Vũ tộc cổ xưa, sau khi củng cố địa vị thống trị tại hải vực Thương Tinh, cuối cùng đã quyết định phát động cuộc chiến tranh xâm lược hải vực Phi Thăng. Mục tiêu của bọn chúng chính là Phi Thăng tộc và Thư Ngôn. Trước khi cuộc chiến tranh xâm lược nổ ra, Phi Thăng tộc và Thư Ngôn đã sớm biết một thế lực hùng mạnh đã giáng lâm hải vực kế bên. Cuộc chiến kéo dài 2 năm cứ thế kết thúc, cả hai đều đang chuẩn bị nghênh đón thử thách mới. Và nanh vuốt khát máu của Minh Vũ tộc đã đến đúng hẹn. Đối với Phi Thăng tộc và Thư Ngôn mà nói, Minh Vũ tộc không nghi ngờ gì chính là thế lực xâm lược. Nhưng đối với Minh Vũ tộc, đây là một chiến dịch phục hưng, là để thu hồi lại cương thổ hải vực mà bọn chúng đã từng thống trị. Trong mắt Minh Vũ tộc, kẻ từng là bá chủ của ba đại hải vực, bất kể là Phi Thăng tộc, Thư Ngôn hay Cổ Thần tộc, tất cả đều là kẻ địch. Sự khác biệt nằm ở chỗ, thực lực chân chính của Cổ Thần tộc không rõ, tùy tiện phát động chiến tranh sẽ tồn tại nhiều rủi ro. Nhưng để hạ gục hai thế lực là Phi Thăng tộc và Thư Ngôn, độ khó lại nhỏ hơn rất nhiều. Hồng mềm dễ bóp, câu nói này cũng áp dụng được trong thế giới quái vật. Kiếp nạn sắp ập đến, Phi Thăng tộc và Thư Ngôn đều đã bắt đầu công tác chuẩn bị trước trận chiến. Tại hòn đảo trung tâm của Phi Thăng tộc, cột thần phù văn chậm rãi bay lên không, bắn ra những luồng hào quang rực rỡ. Đây chính là linh căn quy tắc của Phi Thăng tộc. Xung quanh bệ đỡ của cột thần linh căn, có khắc 12 rãnh tròn, bên trong mỗi rãnh đều có một viên phù văn, tương ứng với một trong các hệ thống nguyên tố linh căn của Phi Thăng tộc. Vô số chiến sĩ Phi Thăng tộc bay lên không, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đại quân Minh Vũ tộc đang áp sát, sẵn sàng nghênh địch. Bên trong lĩnh vực của Thư Ngôn, trước người Thư Ngôn lơ lửng ba vật thể tượng trưng cho quy tắc, chấp, bút và sách. Tầm mắt của nó xuyên qua lĩnh vực, nhìn thấy đại quân Minh Vũ đang nhanh chóng tiến đến. Dưới sự điều khiển của ý thức, chấp nhẹ nhàng vung lên, cuốn sách quy tắc lơ lửng trước người không gió mà tự lật, trang sách xào xạc rung động. Trên mỗi trang sách đều ghi lại một câu chuyện dài, đại diện cho một hệ thống quân đoàn. Khi trang sách dừng lại, trời đất trong lĩnh vực đột ngột biến đổi. Những tạo vật của nền văn minh khoa học kỹ thuật vốn có trong lĩnh vực như chiến giáp sắt thép, trận địa pháo năng lượng, quân đoàn cơ giới, đều tan rã như cát bụi trong chớp mắt. Thay vào đó là vạn trượng kim quang từ trong trang sách tuôn ra, tựa như mặt trời mới mọc, huy hoàng và mãnh liệt, nhanh chóng tái cấu trúc lại cảnh vật trong lĩnh vực. Lời mở đầu của trang sách, khi cực âm sinh ra sát khí, khi uế thổ nuốt chửng đất trời, khi vĩnh dạ nuốt trọn tinh không, khi tử khí che lấp nhật nguyệt, thế gian này cần có ánh sáng. Cùng với những dòng chữ trong sách không ngừng hóa thành kim quang tràn ngập lĩnh vực của Thư Ngôn. Trong kim quang, thần thánh quân đoàn trong tiểu thuyết, diệt ma, dàn trận mà ra. Bọn chúng khoác trên mình bạch kim chiến khải, trên khải giáp khắc đầy những thánh văn cổ xưa, mỗi một đường vân đều chảy xuôi sức mạnh tịnh hóa hừng hực. Các chiến sĩ tay cầm trường mâu đúc bằng ánh sáng, mũi thương cháy lên ngọn lửa vĩnh hằng. Ánh sáng chiếu đến đâu, vạn vật hồi phục đến đó. Sông núi trồi lên từ mặt đất. Kim quang tiếp tục cuồn cuộn, những văn tự cổ xưa trên trang sách như vật sống bay lên, hóa thành những minh văn rực cháy treo trên bầu trời. Mỗi một chữ đều nặng tựa núi cao, mỗi một nét đều ẩn chứa sức mạnh khắc chế tuyệt đối. Đối với tà ma, pháp tắc trong lĩnh vực của Thư Ngôn đã bị thay đổi nhanh chóng. Không khí dưới sự nhuộm đẫm của sức mạnh thần thánh đã ngưng tụ thành ánh sáng rạng lòng. Mặt đất được trải thành một trận đồ thánh văn mạ vàng. Bóng người đầu tiên bước ra từ kim quang là hóa thân của Thánh Diễm, nhân vật chính trong Diệt Ma. Hắn khoác trên mình hoàng cực chiến giáp được rèn từ ánh sáng khu ma, giáp vai khảm nạm tinh thể phá tà, mỗi bước chân đều có thể tạo ra những gợn sóng ánh sáng trong lĩnh vực. Sau lưng hắn bung ra đôi cánh ánh sáng rộng ngàn trượng, trên đó nhảy múa những dòng chữ được ghi lại trong thế giới Diệt Ma, khu ma chân ngôn. Ngay sau đó xuất hiện là Thánh Diệu Diệt Ma Đoàn. Bọn chúng đọc vang lời thề lấy chính nghĩa làm xương, lấy tín ngưỡng làm máu để đăng trường, dưới hông là những con thiên mã thánh quang, tay cầm phán quyết chi thương. Lúc này, trên trời truyền đến tiếng chuông nhạc vang vọng, 36 pho tượng thánh tuần tra từ trong kim quang giáng lâm. Những binh khí chiến tranh dùng để trấn áp tà ma trong Diệt Ma này nhanh chóng được cụ thể hóa ở phía trước nhất của quân đoàn. 12 vị tượng thánh 6 cánh chậm rãi dang rộng đôi cánh ánh sáng, giữa những lần vỗ cánh, những bài thánh ca thần thánh vang vọng khắp đất trời, sóng âm hữu hình đẩy ra xung quanh. Trên cuốn sách quy tắc ngay lập tức hiện ra một dòng chữ, vật cực âm, ắt phải dùng cực dương để trấn áp. Dứt lời, thần thánh quân đoàn đồng thanh gầm thét, chiến trận như dòng lũ cuộn chảy, bày trận sẵn sàng nghênh địch tại biên giới lĩnh vực. Thư Ngôn dựa vào khí tức sinh mệnh cảm nhận được từ Minh Vũ tộc, đã lựa chọn một quân đoàn khắc chế sức mạnh cực âm, chuẩn bị nghênh đón cuộc chiến tranh vượt giới sắp tới. Toàn bộ lĩnh vực của Thư Ngôn giờ đây đã hóa thành một kết giới hiện thực hóa từ tiểu thuyết, diệt ma, những chiến sĩ, vũ khí. Thánh tích hiện lên cùng kim quang đều mang thuộc tính đặc công nhắm vào các sinh vật cực âm. Sự ra đời của thế giới linh cảm đã giúp Thư Ngôn có được vô số câu chuyện. Mỗi trang của cuốn sách quy tắc đều gánh vác một hệ thống quân đoàn, chỉ cần lật trang là có thể nhanh chóng hoán đổi và tạo ra. Thư Ngôn, kẻ lúc ban đầu chỉ có thể miễn cưỡng giao chiến với phi thăng tộc, hôm nay cũng đã phát triển đến một tầm cao mới. Nếu không phải Minh Vũ tộc kéo đến, bại cục của phi thăng tộc đã được định sẵn. Thư Ngôn hiện tại, phảng phất như một người quản thư trông coi những pho sử sách về chiến tranh. Tùy tiện lên lật mở một trang, chính là tiếng sấm của sự thay đổi văn minh, mỗi khi một chương mới mở ra, một kỷ nguyên mới sẽ được sinh ra từ những nét mực chưa khô của kỷ nguyên cũ. Những thiên quân vạn mã, những biển sao trời ngưng đọng trong từng câu chữ, trong cơn gió nhẹ do lật trang sách, đã nhanh chóng hóa thành một cơn bão cụ thể hóa càn quét khắp lĩnh vực. Cuộc chiến thường ngày với phi thăng tộc cũng diễn ra như vậy. Mỗi lần trang sách rung động, đều giống như vũ trụ khởi động lại. Anh hùng cầm kiếm trong câu chuyện trước vẫn còn duy trì tàn ảnh của đòn tấn công, thì ở trang tiếp theo, quân đoàn cơ giáp đã phá kén chui ra từ chương truyện mực còn chưa khô. Những nền văn minh đã bị văn tự giam cầm, lấy chấp, bút, sách do Thư Ngôn sáng tạo làm sân khấu, tranh nhau trình diễn những chương sách huy hoàng trong khoảnh khắc lật trang. Hợp thành một câu chuyện sử thi khí thôn Sơn Hà, và gáy của cuốn sách quy tắc, chính là khe hở chia cắt các thế giới song song. Lúc này, đối mặt với cuộc xâm lược của Minh Vũ tộc, một thế lực mạnh hơn cả phi thăng tộc, nội tâm Thư Ngôn không hề sợ hãi, chỉ có chiến ý dâng trào. Kể từ ngày sinh ra ý thức, nó chính là thiên đạo của một tiểu thế giới, nắm giữ sự luân hồi thay đổi của vạn vật. Một ý niệm có thể đốt trời, một ý niệm có thể lật biển. Nhưng nó cuối cùng cũng chỉ là thiên đạo của một tiểu thế giới. Lựa chọn đến nơi này, mục tiêu của nó chính là trở thành thiên đạo của thế giới quái vật, một lần nữa đứng trên vạn vạn chủng tộc. Đã từng là thiên đạo, nay lại muốn trở thành thiên đạo. Đối mặt với cuộc xâm lược của Minh Vũ tộc, cả phi thăng tộc và Thư Ngôn đều đã chuẩn bị sẵn sàng để trực diện đối đầu. Cuộc đối đầu giữa ba thế lực sắp sửa diễn ra, Kỳ Thắng bí mật quan sát. Sau khi nhận thấy đại chiến sắp sửa nổ ra, hắn cho rằng phi thăng tộc và Thư Ngôn tất nhiên sẽ cố thủ lãnh thổ. Chia nhau phòng thủ ở các khu vực khác nhau để đối kháng với sự xâm nhập của Minh Vũ tộc. Trong lúc này, hai thế lực không xâm phạm lẫn nhau. Đây không phải là một liên minh, mà là lựa chọn sáng suốt nhất khi đối mặt với cường địch. Trên các chiến tuyến khác nhau, mỗi bên sẽ tự gánh vác áp lực đến từ Minh Vũ tộc. Vòng va chạm thăm dò đầu tiên giữa ba thế lực bắt đầu bằng việc quân đoàn tiên phong của Minh Vũ tộc tấn công hòn đảo Phi Thăng, cùng lúc đó lĩnh vực của Thư Ngôn cũng mở ra. Trong đầu Kỳ Thắng lập tức hiện ra thông tin dữ liệu do chỉ dẫn cung cấp. Trong ba thế lực này, bên có hệ thống quân đoàn hoàn thiện nhất chính là Thư Ngôn, quy tắc sách mà nó nắm giữ tựa như một kho tàng chứa đựng vôi thai của các nền văn minh. Nó có thể tùy thời hoán đổi hệ thống quân đoàn, tối ưu hóa lực lượng chiến tranh. Nhưng về phương diện hệ thống chiến tranh, Minh Vũ tộc hoàn toàn nghiền ép phi thăng tộc và Thư Ngôn. Bởi vì Minh Vũ tộc cũng nắm giữ hình thức tác chiến tập kết lực lượng. Có thể để các chiến sĩ Minh Vũ tộc thông qua phương thức cộng hưởng tương liên năng lượng mà bộc phát ra chiến lực kinh khủng. Cả hai bên đều không xuất động chiến lực cấp bán thần, nhưng trong cuộc va chạm của các quân đoàn tiên phong, Minh Vũ tộc dù một chọi hai vẫn chiếm ưu thế. Chiến tuyến hải vực phi thăng, lên đến cả trăm vạn chiến sĩ Minh Vũ kết thành trận liệt hình lục giác trên mặt biển, khoảng cách giữa mỗi đơn vị đều được sắp xếp theo một trận pháp đặc thù. Khi dòng lũ nguyên tố của đại quân phi thăng tộc đánh vào trận hình, tất cả chiến sĩ đồng thời ra tay. Dòng lũ nguyên tố trong nháy mắt được gánh chịu hoàn toàn thông qua mạng lưới Minh Vũ tương liên được dựng nên, vốn dĩ có thể làm bốc hơi một mảng lớn chiến sĩ Minh Vũ trong nháy mắt. Dòng lũ nguyên tố lại bị phân giải thành trăm vạn phần tổn thương nhỏ bé, chỉ khiến cho cơ thể của tất cả chiến sĩ Minh Vũ nổi lên vài tia gợn sóng. Khi chiến trận xoay tròn, vị thống lĩnh Minh Vũ ở trung tâm chiến trận vung cờ hiệu. Cả chi quân đoàn thoáng chốc hóa thành một khoang cộng hưởng. Hội tụ năng lượng đã phân tán lại thành một đạo pháo xoắn ốc Minh Vũ, ầm ầm đánh về phía hòn đảo Phi Thăng. Hàng rào dòng lũ nguyên tố mà Phi Thăng tộc vẫn luôn tự hào, dưới đòn oanh kích tập hợp sức mạnh của trăm vạn chiến sĩ Minh Vũ này, đã vỡ vụn từng tầng như lưu ly. Một đòn này đã buộc các cường giả đỉnh cao của Phi Thăng tộc phải tham chiến ngay lập tức. Chiến tuyến lĩnh vực của Thư Ngôn, quang mâu của thần thánh quân đoàn chút xuống quân đoàn Minh Vũ như mưa to. Đúng như Thư Ngôn dự liệu, Kết cấu sinh mệnh của thần thánh quân đoàn được thiết lập có đặc tính khắc chế vong ngữ thân thể của minh vụ tộc. Nhưng sự trợ lực do loại khắc chế này mang lại vô cùng yếu ớt. Các chiến sĩ minh vụ tộc được quy tắc vong ngữ gia trì, về bản chất không phải là sinh mệnh hệ vong linh, mà là sinh mệnh hệ quy tắc. Thứ có thể khắc chế chỉ là thuộc tính cực âm đi kèm của bản thân minh vụ tộc, chứ không cách nào tạo thành bất kỳ hiệu quả khắc chế nào đối với vong ngữ thân thể. Mỗi khi một chiến sĩ minh vụ bị thánh quang xuyên thủng, năng lượng tử vong tán loạn của nó sẽ lập tức bị đồng bạn phía sau hấp thu, sinh mệnh tiến vào giai đoạn tái tạo vong ngữ. Hóa thành sương mù đen khuếch tán trên chiến trường. Mỗi một chiến sĩ minh vụ tộc chết đi, lực lượng của các chiến sĩ minh vụ khác sẽ tăng cường thêm một điểm. Đây chính là sự tăng phúc do quy tắc minh vụ mang lại. Nó khiến cho người chết trận hóa thành các tiết điểm năng lượng mới, làm cho những chiến sĩ còn sống ngày càng trở nên mạnh mẽ. Vong ngữ và minh vụ, hai quy tắc hỗ trợ lẫn nhau, bộc phát ra chiến lực kinh khủng. Việc không thể chết theo đúng nghĩa chân chính đã giúp các chiến sĩ minh vụ tộc không còn nỗi lo về sau trong chiến tranh. Những chiến sĩ minh vụ ở hàng trước nhất thậm chí còn lựa chọn phương thức tự bảo để ép Thư Ngôn phải thể hiện ra chiến lực mạnh hơn. Cơn bão minh vụ được hình thành không những không bị thánh quang xua tan, mà ngược lại còn ô nhiễm cả thánh quang chi lực trong lĩnh vực. Thê đội thứ hai của chiến sĩ minh vụ đạp lên thi vụ của đồng bạn để đột tiến, mỗi khi bước ra một bước, dưới chân liền hiện ra phù văn lực lượng được cộng hưởng từ người chết. Dưới những đợt oanh kích thay phiên của minh vụ tộc, kết giới quang minh trong lĩnh vực của Thư Ngôn đã xuất hiện những vết rạn như mạng nhện. Tại khu vực mà Phi Thăng tộc và Thư Ngôn không nhìn thấy, Kỳ Thắng còn quan sát được. Sóng năng lượng của hai chiến trường đang truyền dẫn cho nhau thông qua những mạch lạc màu xám dưới biển sâu. Mỗi một đợt xung kích bằng dòng lũ nguyên tố mà Phi Thăng tộc tung ra, khi cường độ vượt mức tiêu chuẩn sẽ được truyền đến chiến tuyến lĩnh vực của Thư Ngôn. Loại chiến thuật cộng hưởng vượt không gian này giúp cho minh vụ tộc hoàn toàn có đủ thực lực để dùng sức của một tộc mà tác chiến trên cả hai tuyến. Tiềm lực chiến tranh mà minh vụ tộc thể hiện ra đã có cơ cấu sơ bộ của nghịch triều quân đoàn, là một hệ thống chiến tranh thực sự được rèn luyện qua vô số lần khói lửa. Chỉ dẫn đã từng nói, việc xây dựng hệ thống quân đoàn chiến tranh được chia làm hai hình thức. Hình thức thứ nhất là, lấy yếu nuôi mạnh, dùng kẻ mạnh để chiến đấu. Về bản chất, hệ thống này là một hệ thống chiến tranh tập trung quyền lực cho giới tinh anh. Nó đòi hỏi phải tập trung tài nguyên của toàn tộc để nuôi dưỡng một số ít cường giả, dùng vũ lực cá nhân tuyệt đối để nghiền ép quân địch, tộc đàn tầng dưới phụ trách thu thập tài nguyên. Bảo vệ hậu cần, chiến sĩ tầng giữa thì sàng lọc tinh nhuệ, còn trí cường giả ở tầng cao nhất thì gánh vác toàn bộ tiềm lực chiến tranh của cả nền văn minh. Dưới hệ thống này, một cường giả đỉnh cao có thể một mình tạo thành quân đội, phất tay là trời long đất lở. Thậm chí có thể dùng chiến lược cá nhân để quyết định thắng bại của cả cuộc chiến. Hình thức này cần phải hy sinh kẻ yếu để đổi lấy giới hạn sức mạnh cao nhất, kẻ yếu biến thành chất dinh dưỡng, kẻ mạnh thì thôn phệ khí vận của toàn tộc để trưởng thành. Cuối cùng sẽ sản sinh ra một cỗ máy chiến tranh vượt qua cấp độ sinh mệnh thông thường. Chủng tộc đi theo chính hệ thống chiến tranh này, tất cả các tiết điểm chủng tộc đi cướp đoạt tài nguyên, chủ não sẽ chỉ giữ lại một phần, phần còn lại sẽ chuyển vận cho trí cao chủ não. Đến mức các chiến sĩ chủng tộc, về bản chất cũng không phải là những cá thể độc lập hoàn chỉnh. Chúng không có tư duy độc lập, mà là lực lượng chiến tranh được thai nghén ra, là sự kéo dài của các tiết điểm lực lượng của trí cao chủ não. Có thể xem toàn bộ chủng tộc như một cá thể khổng lồ, chỉ là chủ não ở khu vực đế mộ sơn mạch tương đối đặc thù, không những không cần chuyển vận tài nguyên cướp đoạt được cho trí cao chủ não, mà còn có thể nhận tài nguyên không giới hạn từ phía trí cao chủ não. Hình thức phát triển của Thư Ngôn cũng tương tự như chủng tộc. Các chiến sĩ của Thư Ngôn về bản chất cũng không phải là những cá thể độc lập, mà đều là sự kéo dài của lực lượng và ý chí của Thư Ngôn, chỉ là Thư Ngôn hiện tại vẫn còn quá yếu. Căn bản không đạt được đến tầm cao như chủng tộc, chỉ có thể tối ưu hóa lực lượng quân đoàn. Chứ không cách nào thông qua phương thức thu thập tin tức tố để tối ưu hóa tiềm năng trưởng thành của các đơn vị chiến lực. Hình thức thứ hai, chính là hình thức mà minh vụ tộc đang sử dụng, lấy trung hóa một. Nghịch thế phạt thiên. Logic cốt lõi là kẻ yếu thông qua chiến trận, quy tắc, cộng hưởng và các thủ đoạn tương liên khác để bộc phát ra chiến lược tập thể vượt xa cá nhân. Dưới hệ thống này, kẻ yếu không phải là pháo hôi, mà là một tiết điểm của mạng lưới chỉnh thể. Thông qua sự phối hợp tỉ mỉ và tinh vi, lực lượng của bọn họ có thể trồng chất, tăng phúc, từ đó dẫn đến chất biến, như dưới sự gia trì của hai đại quy tắc vong ngữ và minh vụ của minh vụ tộc. Lực lượng của người chết trận sẽ được các chiến sĩ còn sống kế thừa, hình thành hiệu ứng quả cầu tuyết càng đánh càng mạnh. Hai bộ hệ thống này có thể cùng tồn tại. Nghịch chiều quân đoàn chính là khuôn mẫu hoàn mỹ cho sự cùng tồn tại của hai hệ thống, vừa dung hợp việc bồi dưỡng kẻ mạnh từ kẻ yếu, vừa có đặc điểm lấy chúng hóa một. Cơ cấu tầng dưới của nghịch chiều quân đoàn là kẻ yếu làm nền tảng, cung cấp nuôi dưỡng kẻ mạnh, việc thu thập tài nguyên và bảo vệ hậu cần đều do các tộc đàn cấp thấp phụ trách. Những tộc đàn mà người chơi vô cùng quen thuộc như tứ đồng tộc, lòng tích tộc đều là một thành viên trong bộ phận bảo vệ hậu cần. Chỉ là những học viên mà bọn họ nhìn thấy đều là tinh nhuệ được sàng lọc ra từ trong các tộc đàn này, những tộc đàn tầng dưới này không cần trực tiếp tham gia chiến tranh. Sự an toàn sinh tồn được bảo vệ toàn diện, thông qua các phương thức như sinh sản, xây dựng, vận chuyển năng lượng để duy trì sự vận hành của nghịch chiều quân đoàn. Mà cơ chế sàng lọc tinh nhuệ thì lại không ngừng tuyển chọn những người có thiên phú từ tầng dưới. Những người này được đưa vào trại huấn luyện nghịch chiều để tiến hành thí luyện, kẻ mạnh sống sót, kẻ yếu bị đào thải, cuối cùng sản sinh ra những chiến sĩ chân chính. Đến giai đoạn này, có thể xem là tầng giữa. Cơ cấu tầng giữa của nghịch chiều là chiến trận cộng hưởng, kẻ yếu nghịch phạt, hệ thống chiến trận bao trùm toàn bộ nghịch chiều quân đoàn. Cho dù là chiến sĩ bình thường nhất cũng có thể thông qua mạng lưới chiến trận để truyền dẫn, trồng chất lực lượng, bộc phát ra chiến lực vượt xa cá nhân. Cho nên cá nhân chỉ là một bộ phận của lực lượng tập thể, không tồn tại khả năng biến thành pháo hôi. Cơ cấu tầng cao của nghịch chiều là kẻ mạnh thống ngự, chúa tể chiến trường. Mỗi quân đoàn trưởng của nghịch chiều quân đoàn đều có chiến lực cấp bán thần, trên bọn họ còn có nghịch chiều thần, chiến lực đỉnh phong. Toàn bộ nghịch chiều quân đoàn có một bố cục chiến tranh vô cùng hoàn thiện. Từ tầng dưới đến tầng cao là một con đường trưởng thành, chứ không phải là giai cấp cố định. Cho dù là chiến sĩ yếu nhất, chỉ cần có thể chống đỡ đến cuối cùng trong những cuộc chiến tranh cường độ cao, cũng có thể trở thành cường giả cấp bán thần. Nghịch chiều quân đoàn đã tạo ra một dây chuyền sản xuất để bồi dưỡng cường giả, mỗi một sinh linh trong quân đoàn đều có giá trị của nó. Kẻ mạnh, tinh nhuệ, kẻ yếu, dưới hệ thống này đều có định vị rõ ràng, thiếu một thứ cũng không được. Điểm tương đồng giữa minh vụ tộc và nghịch chiều quân đoàn chính là việc lợi dụng lực lượng của kẻ yếu, thông qua phương thức cộng hưởng để cá nhân cống hiến lực lượng cho tập thể. Nhưng ở các phương diện khác, minh vụ tộc kém xa nghịch chiều quân đoàn. Cũng bởi vì kẻ yếu cũng có thể cung cấp trợ lực cho chiến tranh, cho nên minh vụ tộc trước đó đi theo hình thức cướp đoạt chiến tranh thuần túy. Không tồn tại hình thức bảo vệ hậu cần và cung cấp nuôi dưỡng hướng lên trên, mà thông qua việc không ngừng phát động chiến tranh để thu hoạch tài nguyên cung cấp cho toàn tộc. Đi đến đâu thì cướp đoạt đến đó. Trong hai bộ hình thức, Thư Ngôn đã chiếm được một, nhưng vẫn còn ở giai đoạn khởi đầu. Còn Phi Thăng tộc thì không chiếm được cái nào. Vừa không có hệ thống chiến tranh tập kết lực lượng nghịch thế phạt thiên, cũng không có hệ thống cung cấp nuôi dưỡng lấy yếu nuôi mạnh. Chỉ có hình thức bồi dưỡng tinh anh hóa, lĩnh ngộ về chiến tranh còn tương đối nông cạn. Nếu đặt ở tiểu thế giới, bộ hệ thống này có thể thực hiện được. Nhưng ở thế giới quái vật nơi khoảng cách về cường độ thực lực rất lớn, kẻ yếu chỉ có thể biến thành pháo hôi, không có chút giá trị nào. Trước mặt cỗ máy chiến tranh như minh vụ tộc đã được tôi luyện qua vô số cuộc chiến, Phi Thăng tộc thể hiện sự tan tác một chiều. Thư Ngôn ít nhất có thể thông qua việc thay đổi hệ thống để thu được ưu thế yếu ớt về mặt kết cấu chiến tranh, còn Phi Thăng tộc thì bất kể là số lượng, mô thức chiến tranh hay hệ thống khắc chế, mọi phương diện đều ở thế yếu. Trong cuộc giao tranh sơ bộ, Phi Thăng tộc cũng chỉ có thể điều động những kẻ mạnh trong tộc lên chống đỡ. Chỉ qua giai đoạn tiếp xúc ban đầu của cuộc chiến này, Kỳ Thắng đã có thể đánh giá đại khái được hướng đi tương lai. Con đường lui cho Phi Thăng tộc chỉ có hai. Một là từ bỏ tộc địa cùng các thế giới trại chăn nuôi, thậm chí cả tài nguyên tích trữ trên đảo, để lưu vong ra ngoại hải. Hai là đi đến hủy diệt dưới dòng lũ của minh vụ. Ngược lại là Thư Ngôn, Kỳ Thắng từ đầu đến cuối đều cảm thấy đây là một thế lực nhỏ vô cùng có tiềm lực. Từ một bên yếu thế năm đó, biến thành bên cường thế áp đảo Phi Thăng tộc hiện tại, lại thêm có thế giới linh cảm làm căn cứ với hệ thống hoàn thiện. Xét về tiềm lực tương lai, thậm chí còn mạnh hơn cả minh vụ tộc. Thư Ngôn mặc dù đi theo con đường chiến tranh lấy chiến dưỡng chiến, truy cầu đột phá bản thân trong tuyệt cảnh, nhưng cũng không ngốc. Năm đó sau khi thất bại trong việc đối kháng Hắc Triều, nó mới nhảy đến hải vực Phi Thăng để mưu cầu phát triển. Nếu đánh không lại minh vụ tộc, Thư Ngôn rất có thể sẽ lại cắt sách chạy trốn, thay đổi một khu vực mới để tác chiến, năm đó Thư Ngôn lựa chọn Phi Thăng tộc làm đối tượng khiêu chiến. Nhìn như lỗ mãng, nhưng thực chất đã sớm điều tra các thông tin liên quan về Phi Thăng tộc. Thậm chí còn thẩm thấu vào cả thế giới trại chăn nuôi của Phi Thăng tộc. Nó chỉ phát động chiến tranh với Phi Thăng tộc khi cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng. Tạm thời không rời đi, Thư Ngôn hiển nhiên cũng đang thăm dò tiềm lực chiến tranh của Minh Vũ tộc, tìm kiếm xem liệu có khả năng chiến đấu hay không. Chỉ cần để Thư Ngôn tìm ra được phương án đánh lâu dài, nó sẽ giống như năm đó đối kháng với Phi Thăng tộc, hấp thu chất dinh dưỡng của Minh Vũ tộc để phi tốc trưởng thành. Nếu Thư Ngôn thật sự đứng vững được áp lực, đến lúc đó, chùm phản diện Phi Thăng tộc trong câu chuyện của quy tắc sách sẽ biến thành Minh Vũ tộc. Thông tin về cuộc đại chiến của ba bên rất nhanh đã được truyền đến diễn đàn của người chơi. Người chơi có ba sở thích lớn, lần lượt là ăn dưa, nhặt nhạnh chỗ tốt và tìm kiếm cơ duyên. Đối mặt với một sự kiện lớn quan trọng như vậy, các người chơi từ khắp nơi nhao nhao ra biển, các phóng viên chiến trường rất nhanh đã mở chế độ livestream bình luận. Trong mắt các tộc khác, đây là cuộc chiến vì sự trỗi dậy và kéo dài của văn minh. Nhưng trong mắt người chơi, đây là một quả dưa lớn ngon lành, tốt nhất là đánh cho máu chảy thành sông. Càng kịch liệt càng tốt, tuyệt đối đừng dừng lại. Thậm chí có người chơi còn thành lập các đoàn nhặt nhạnh chỗ tốt để xuất động, muốn kiếm một chén canh trong thế cuộc hỗn loạn. Người chơi hiện tại sớm đã không còn là những người chơi yếu ớt chỉ có thể nhìn Phi Thăng tộc và Thư Ngôn đối kháng. Còn chính mình thì chỉ có thể trốn trong sương mù của lĩnh vực để ẩn núp nhặt nhạnh chỗ tốt như trước đây. Thế đội người chơi thứ nhất đã có thực lực để tham gia vào cuộc chiến, mặc dù không có cách nào chính diện chống lại ba thế lực. Nhưng người chơi cũng không hề nghĩ đến việc tác chiến chính diện, nhặt nhạnh chỗ tốt chính là chờ thời cơ ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Bổ đao kẻ địch còn lại chút máu, nhặt ve chai trên chiến trường, thừa nước đục thả câu. Đây mới là niềm vui thú của những người chơi chuyên đi nhặt nhạnh. Càng hỗn loạn thì càng có lợi để kiếm. Trong lúc này, số lượng khảm nạm mệnh hồn thệ ước không gian tăng lên trên diện rộng. Bởi vì mệnh hồn này có thể được xem là thần khí để nhặt nhạnh trên chiến trường. Một lượng lớn người chơi theo trường phái thích khách và các đảng phái thi đấu đã khảm nạm và sử dụng nó, sau đó tiến về chiến trường tìm kiếm các mục tiêu còn lại chút máu. Nhất là những người chơi theo trường phái thích khách, trước đây khi tập kích ám sát, phải lo lắng liệu có thể giết được mục tiêu hay không. Và sau khi giết xong có thể toàn thân trở ra hay không. Nhưng khi có thể ước không gian, vấn đề này cũng không cần phải lo lắng nữa. Với sự gia trì của quy tắc định lượng mới ra mắt, ai còn lại chút máu nhìn qua là thấy ngay. Chỉ cần nhanh chóng áp sát, phóng thích thể ước không gian để cưỡng chế kéo mục tiêu còn chút máu vào không gian độc lập, tiếp theo chính là thời khắc thu hoạch. Còn về việc sau khi ra ngoài có bị mai phục đánh giết hay không, vấn đề này cũng không cần lo lắng. Trong cuộc chiến hỗn loạn, các đơn vị chiến lược của các bên đều di chuyển mỗi phút mỗi giây, dù cho thành viên bên mình biến mất, cũng không có khả năng nằm vùng chờ đợi. Kết thúc chiến đấu, người chơi thích khách trở lại chiến trường chỉ cần mở ra chiều ảnh, tiến vào trạng thái tiềm hành để tìm kiếm mục tiêu còn chút máu tiếp theo là đủ. Điều duy nhất khiến người chơi cảm thấy đau đầu chính là ở hướng chiến tuyến chính. Một bộ phận chiến sĩ Minh Vũ tộc có đặc tính gánh chịu tổn thương tương tự như liên kết sinh mệnh. Điều này dẫn đến việc rất khó tìm được mục tiêu còn chút máu ở chiến tuyến chính, nên chỉ có thể từ bỏ chiến tuyến đối kháng kịch liệt nhất và lựa chọn các chiến tuyến khác để nhặt nhạnh. Chiến sĩ Minh Vũ, chiến sĩ Thư Ngôn, chiến sĩ Phi Thăng. Tất cả đều là mục tiêu nhặt nhạnh trong mắt người chơi. Dùng lời của một người chơi trường phái thích khách nào đó trên diễn đàn mà nói chính là, chỉ cần còn lại chút máu, đều thuộc về ta giết. Đây cũng là nguyên nhân người chơi thích thế cuộc hỗn loạn. Ngoại trừ các đơn vị còn chút máu, vũ khí trang bị rơi xuống biển trong chiến tranh, hay hài cốt của các khí giới chiến tranh trôi nổi trên biển cũng là một phần lợi ích. Chiến tranh đến, đã để cho rất nhiều người chơi nhìn thấy cơ hội làm giàu. Đại chiến vẫn đang tiếp tục, nhưng vẫn còn rất lâu nữa mới đến lúc phân định thắng bại. Không quan tâm nhiều đến chiến trường hỗn chiến ba bên trên hải vực, ánh mắt của Kỳ Thắng nhanh chóng nâng cao, xuyên qua tầng mây và trở lại giao diện bản đồ. Lúc này, ánh mắt hắn chuyển hướng đến khu vực dãy núi Đế Mộ trên bản đồ. Ánh mắt hắn dùng thị giác quan sát xuyên qua lớp sương mù đen dày đặc, đáp xuống bình đài trên đỉnh Tà Nhãn Tháp cao. Điện niệm Tà Linh và Tà Nhãn giống như hai linh vật, vĩnh viễn chỉ ở trong mảnh đất nhỏ của mình, quan sát thế giới bên ngoài thông qua cảm giác. Lão đại, thật giống như hai chúng ta cũng vậy. Kỳ Thắng, lớp này, ba chiến đoàn liên hợp đang cùng lúc phát động một đợt tấn công nữa vào Tà Nhãn Tháp cao. Bản tính của người chơi không phải là bất khuất, mà nguyên nhân chính là lợi ích từ tế lực mà bọn họ có thể nhận được. Về bản chất, thất bại chưa bao giờ đánh gục được người chơi, vì mỗi lần thất bại, tế lực đều được ghi nhận. Đối mặt với ba quân đoàn người chơi đang tấn công, điện niệm ác bá và tà nhãn kết hợp, khởi động hình thức chỉ huy tác chiến. Trong một thoáng suy nghĩ, sương mù đen vây quanh tháp cao cuồn cuộn quét sạch mặt đất, tà ma rơi xuống như mưa. Sau khi chiến thuật được nâng cấp, mức độ ghê tởm của địa niệm ác bá trong mắt người chơi lại tăng lên. Nhất là quân đoàn ma chủng mới nhất vừa xuất hiện, người chơi nghi ngờ đây chính là binh chủng tà ma mới mà địa niệm ác bá tạo ra chỉ để làm bọn họ ghê tởm. Mặc dù lực sát thương không mạnh, nhưng nó lại có khả năng gây ra cảm xúc đau khổ liên tục cho mục tiêu. Tuyệt vọng, đau đớn, bi thương, phẫn nộ. Quân đoàn ma chủng trong mắt người chơi là một sự tồn tại còn xúc sinh hơn cả các binh chủng hệ thiên tai. Mặc dù những ảnh hưởng do cảm xúc mang lại sẽ bị hệ thống thanh tẩy xóa sạch hoàn toàn sau khi người chơi chết, dù có hồi tưởng lại cũng không cảm nhận được chút cảm xúc tiêu cực nào. Nhưng quá trình tác chiến lại vô cùng dày vò. Các loại cảm xúc chồng chất lên nhau, khiến nỗi đau của người chơi tăng lên gấp bội. Ban đầu, chiến thuật thủy triều thống khổ vẫn còn có thể chịu đựng được. Sát thương cảm xúc tuy đáng sợ, nhưng bản thân người chơi có một giới hạn an toàn về tinh thần. Chỉ cần cắn răng chịu đựng qua giai đoạn tra tấn ban đầu, là có thể kích hoạt sự bảo vệ của hệ thống thanh tẩy, hoàn toàn miễn nhiễm với nỗi đau do sát thương cảm xúc gây ra. Giống như cảm giác mệt mỏi trong quá trình chạy đường dài, chỉ cần đột phá được cực điểm, là có thể lập tức thấy nhẹ nhõm. Nhưng điểm đáng sợ nhất của địa niệm ác bá nằm ở chỗ, nó sẽ thu thập dữ liệu chiến tranh, sau đó cải tiến phương án tác chiến. Nó sẽ mắc sai lầm, nhưng sẽ không lặp lại sai lầm đó. Sau khi quan sát thấy người chơi tồn tại hiện tượng quá tải thống khổ và hoàn toàn loại bỏ được vấn đề sát thương cảm xúc, địa niệm ác bá đã khởi động thí nghiệm kiểm tra sự đau đớn. Nó dùng những người chơi khác nhau làm mục tiêu tham chiếu để tiến hành quan sát chi tiết. Cuối cùng, nó đã tìm ra ngưỡng giá trị an toàn về sự đau khổ của người chơi. Nó phát hiện ra chỉ cần không chạm đến ngưỡng giá trị đó, nỗi đau gây ra cho người chơi có thể tiếp tục tồn tại. Bước tiếp theo, địa niệm ác bá liền làm suy yếu cường độ tấn công của quân đoàn ma chủng. Không cần mang lại nỗi đau tột cùng cho người chơi, mà muốn nó kéo dài dai dẳng. Người chơi chỉ cần xâm phạm, liền phải chịu đựng nỗi đau không ngừng. Đối với điều này, người chơi cũng chửi ầm lên, giận dữ mắng địa niệm ác bá quá ghê tởm, hành vi này có khác gì xúc sinh. Các thế lực từng giao thủ với người chơi cũng có đến mấy trăm. Trong mắt các chủng tộc khác, hiệu suất tiêu diệt trong chiến tranh luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu. Nhưng trong mắt địa niệm ác bá lại khác, nó biết người chơi giết mãi không hết, thà từ bỏ hiệu suất tấn công để đặt sự ghê tởm lên làm ưu tiên hàng đầu. Từ bỏ việc dùng phương thức xung kích cảm xúc để giết người chơi, chính là muốn để người chơi cảm nhận được sự xâm nhập của nỗi đau kéo dài. Đây cũng là một trong những lý do mà trong mắt người chơi, các thế lực khác không đáng sợ bằng địa niệm ác bá. Ác bá xúc sinh, nó thật sự có sách lược đối phó người chơi. Mà đó còn là một cuốn sổ tay chiến lược được cập nhật đồng bộ theo sự phát triển của phe người chơi. Bất kể người chơi có thứ gì, địa niệm ác bá luôn có thể nhanh chóng tìm ra phương án đối phó. Trong khi cả hai bên đều cảm thấy đối phương thật ghê tởm, thì thực ra tâm trạng của cả hai cũng không khác nhau là mấy. Trong mắt người chơi, bọn họ là những đứa con của thiên mệnh trong thế giới game quái vật này, sinh ra đã đi kèm với hách, định sẵn sẽ quân lâm thế giới này. Mà quái vật ở Tân Thủ Thôn thì phải dễ dàng bị tiêu diệt, sinh ra lợi ích hợp lý, có thể giúp người mới nhanh chóng trưởng thành. Kết quả lại phải dây dưa với một con boss Tân Thủ Thôn suốt 2 năm, đến nay vẫn chưa đánh thắng. Đây là cái thứ quái vật chó má gì vậy, sức mạnh quá vượt khung rồi. Chỉ có hai chữ ghê tởm mới có thể hình dung chính xác nhất sự trưởng thành của địa niệm ác bá. Ngược lại, tâm thái của địa niệm ác bá cũng y như vậy. Trong mắt nó, bản thân là một thành viên của quân đoàn Hắc Triều đã thôn phệ hàng tỷ thế giới, sinh ra đã là thiên tai mang đến cái chết và sự hủy diệt cho vô số thế giới. Là một trong những tà linh thế hệ mới mạnh nhất tốt nghiệp từ thí luyện vực sâu, sự kiêu ngạo đã khắc sâu vào bản chất của nó. Mặc dù biết thế giới quái vật mênh mông vô biên, có vô số sinh mệnh kinh khủng và tộc đàn hùng mạnh, nhưng tộc người chơi chỉ là mục tiêu nhỏ đầu tiên của nó khi tiến vào thế giới quái vật. Vốn nên dễ dàng nghiền nát, sau đó bắt đầu con đường leo lên đỉnh cao của thế giới quái vật, tranh đấu với các cường tộc khắp nơi. Nào ngờ, đã qua lâu như vậy rồi mà vẫn còn đang đánh nhau với người chơi. Đơn giản là không có hồi kết. Cái cửa ải đầu tiên này, nó đã bước vô số lần mà vẫn không thể nào vượt qua được. Năng lực bản thân đang tăng lên, cường độ hắc triều đang tăng lên, khả năng cảm chi và tính toán của tài nhãn đang tăng lên. Nhưng đối thủ vẫn là đám người chơi xúc sinh đó. Mỗi lần cường độ hắc triều tăng lên, có thể nói là không có một chút cảm giác thành tựu nào. Bởi vì ngay khoảnh khắc được tăng cường, nó đã hiểu ra, đối thủ vẫn là đám đó, không có bất kỳ thay đổi nào. So với giai đoạn còn là một chiến sĩ tà linh chưa đảm nhiệm vai trò chỉ huy, theo sự trưởng thành của thực lực, nó sẽ đi khiêu chiến những đối thủ mạnh hơn trong các tiểu thế giới. Việc tiêu diệt những đối thủ từng khó lòng chiến thắng mang lại cho nó cảm giác thành tựu tràn đầy. Thực lực khác nhau, sẽ có đối thủ khác nhau, nhưng ở khu vực dãy núi Đế Mộ. Khi cường độ hắc triều dưới sự điều khiển của nó còn ở cung điện thứ nhất, nó đánh đám người chơi ngu ngốc, bây giờ đã tiến cấp đến cung điện thứ 9, nó vẫn đánh đám người chơi ngu ngốc. Cho nên, việc tăng thực lực cũng chẳng để làm gì. Ghê tởm chết đi được. Cả hai bên đều cảm thấy đối phương mạnh đến mức vô lý, cái thiết lập này có vấn đề. Trong mắt người chơi, boss tân thủ thôn không nên có sức mạnh cỡ này, phía nhà phát hành đáng lẽ phải nép nó từ lâu rồi, trong mắt địa niệm. Đây là trận chiến đầu tiên của nó với tư cách là một tà linh chỉ huy, quân vương vốn nên sắp xếp cho nó một môi trường trưởng thành hợp lý, giống như răng quỷ, tích sắt, huyết văn vậy. Sự trưởng thành có một quá trình tuần tự tiến lên, kết quả lại gặp phải thứ quái vật nghịch thiên gì thế này. Khó chơi thì thôi đi, một chút tài nguyên cũng không sinh ra, mỗi lần chiến tranh đều là thua lỗ. Dù có đánh thắng, thứ mang lại cũng là cảm xúc tiêu cực. Nhất là trong tộc người chơi, lại có một tên chỉ huy còn mạnh hơn cả tà nhãn. Đây là đối thủ mà một chỉ huy tân binh có thể đối phó được sao? Đánh con mẹ ngươi, mỗi lần so sánh với đãi ngộ ban đầu của các minh hữu khác, địa niệm ác bá lại cảm thấy vô cùng uất ức. Có một câu nói ở trong lòng không nhổ ra không thoải mái, quân vương ngu ngốc, đã đưa ta đến cái nơi quái quỷ gì thế này, mẹ kiếp. Kỳ Thắng thu hồi ánh mắt khỏi cuộc đối đầu kịch liệt tại dãy núi Đế Mộ. Xuyên qua tầng mây lượn lờ sương mù đen, ánh mắt của hắn quay trở lại giao diện bản đồ, tập trung vào khu vực Hoang Nguyên Huyễn Linh. Hình tượng hiện ra trong đầu hoàn toàn khác biệt so với dãy núi Đế Mộ. Phong cách của dãy núi Đế Mộ tựa như một lò luyện chiến tranh, chiến ý bốc lên cùng khí huyết hừng hực làm cả bầu trời nóng đến đỏ rực. Những người chơi hàng đầu tập hợp thành quân đội, phát động những cuộc tấn công không sợ chết. Người chơi hệ đỡ đòn ở tuyến đầu dùng thân thể để chống lại những con cự thú khổng lồ của phe thiên tai, khí huyết bắn ra trong mỗi cú va chạm tựa như tia lửa tóe lên khi rèn sắt. Người chơi hệ pháp sư phóng ra sức mạnh nguyên tố đan xen thành dòng lũ trên mây, va chạm với sức mạnh hủy diệt do binh chủng của phe thiên tai tung ra trên cùng một bầu trời. Lưỡi đao của người chơi hệ thích khách răng nên một tấm lưới tử vong trong bóng tối. Trong khi hào quang và các liên kết sinh mệnh của các nghề nghiệp hỗ trợ thì dập dờn như thủy triều trên chiến trường. Mỗi lần chúng lóe lên đều có thể khiến một chiến tuyến sắp sụp đổ lại bùng lên sắc máu, và luôn có thể vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Dựng lên những tấm khiên vàng ống để ngăn chặn thế công dồn dập như mưa. Phối hợp ăn ý, mọi người đồng tâm hiệp lực, dưới sự chỉ huy của thần vương, quân đoàn liên hợp vận hành như một cỗ máy chiến tranh tinh vi, mỗi một bánh răng đều ăn khớp hoàn hảo. Đây chính là dãy núi Đế Mộ, chiến trường cấp thánh đường trong mắt người chơi. Mỗi một người chơi đều là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm, được rèn luyện thành những tinh anh tuyệt đối trong khóa huấn luyện đặc biệt tàn khốc của địa niệm ác bá. Mỗi một khoảnh khắc đặc sắc trên chiến trường đều là kết tinh kinh nghiệm chiến đấu được đáp nên từ vô số lần tử vong của những người chơi đỉnh cao. Ngược lại, tại khu vực Hoang Nguyên Huyễn Linh, trại huấn luyện A Nhạc sau khi mở cửa trở lại đã hoạt động không ngừng nghỉ suốt 24 giờ, trình diễn một vở kịch hoang đường không bao giờ kết thúc. Chiến trường nơi này giống như một buổi họp phụ huynh của học sinh tiểu học. Không có những quân đoàn chiến tranh phối hợp tinh vi, chỉ có một đám người chơi tân thủ tán loạn như ruồi không đầu. Khu vực gần lối ra không gian lại càng náo nhiệt như một cái chợ. Có người chơi ở đây lập đội tuyển người, cũng có người chơi chỉ trích lẫn nhau, sau đó túm tóc đánh lộn. Còn về việc chỉ huy chiến trường thì hoàn toàn không tồn tại. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ có vài người chơi tự ứng cử, muốn tổ chức những người chơi ở trại huấn luyện A Nhạc để thành lập một đội tác chiến liên hợp. Nhưng dù có la rách cổ họng cũng khó có người chơi nào để ý. Những người chơi tân thủ làm theo ý mình, muốn tấn công thì tấn công, muốn lười biếng thì lười biếng, chỉ thích thú với kiểu bạo lực thuần túy nhất. Cái gọi là phối hợp chiến thuật, nhiều nhất cũng chỉ là sự phối hợp quy mô nhỏ giữa những người quen biết theo kiểu người đỡ quái, ta gây sát thương. Đặc điểm rõ ràng nhất của trại huấn luyện A Nhạc chính là người chơi đến rồi đi như nước chảy. Hôm nay còn là đồng đội kề vai chiến đấu, thề thốt cùng nhau phấn đấu. Ngày mai đã có thể tốt nghiệp để đến một bản đồ cao cấp hơn. Dù có thành lập chiến đoàn, cũng sẽ phát hiện danh sách thành viên trong chiến đoàn thay đổi mỗi ngày. Buổi sáng vừa liên hệ được một người chơi cấp cao mạnh mẽ gia nhập, đến tối hắn đã có thể bị buộc phải tốt nghiệp. Những người chơi cố gắng thành lập một đội cố định thường kiên trì chưa đến một tuần đã phát hiện, đoàn trưởng biến mất, DPS chủ lực không còn. Người chơi hỗ trợ đã được cấp chứng nhận tốt nghiệp. Điều khiến các chỉ huy sụp đổ nhất chính là nhịp điệu chỉ huy thay đổi liên tục. theo thói quen gọi tên một người chơi nào đó, lại phát hiện không ai đáp lại, bởi vì hắn đã tốt nghiệp và rời đi. Người mới vừa gia nhập đội ngũ đang chờ chỉ huy ra lệnh, lại phát hiện chỉ huy đã quên mất sự tồn tại của mình. Sự phối hợp chiến thuật ăn ý cần thời gian để mài giũa. Một đội ngũ mà thành viên thay đổi mỗi ngày thì căn bản không thể huấn luyện ra những đồng đội ăn ý. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho chiến đấu trong trại huấn luyện A Nhạc hỗn loạn và vô trật tự như vậy, tất cả người chơi đều cho rằng ở trại huấn luyện thì phải chơi như thế. Chiến đoàn, chiến thuật, tất cả đều là những thứ phiền phức. Mỗi ngày đều phải phối hợp với đồng đội mới, làm sao có thể rèn luyện được sự ăn ý. Lựa chọn đoàn đội là vấn đề mà những người chơi đã tốt nghiệp mới cần cân nhắc, còn ở đây chỉ có mỹ học chiến đấu bạo lực nhất, túm tóc, đạp hạ bộ, móc mắt. Đây mới là những kỹ xảo chiến đấu cốt lõi. Ở đây, không thể nào thấy được những chiến đoàn huyền thoại kéo dài mấy năm như ở dãy núi Đế Mộ. Tất cả các đội đều chỉ là những gánh hát rong được chắp vá tạm thời. Hôm nay còn là một chiến đoàn mới đầy uy phong, ngày mai đã có thể sụp đổ vì các thành viên cốt lõi tốt nghiệp. Không thể giống như dãy núi Đế Mộ, một chiến đoàn có thể chiến đấu suốt 2 năm mà vẫn giữ được đội hình ban đầu, lại còn không ngừng mở rộng quy mô. Đoàn trưởng tốt nghiệp, chỉ huy tốt nghiệp, chiến lực cốt lõi rời đội. Những chuyện này xảy ra mỗi ngày. Tiếp theo, một nguyên nhân khác ảnh hưởng đến việc xây dựng chiến đoàn chính là hệ thống hỗn loạn. Chỉ huy có thể là một tân thủ mới học được cách sử dụng đặc tính của yêu điêu đầu ưng ngày hôm qua, DPS cận chiến chủ lực hôm qua vẫn còn là một người chơi hỗ trợ. Không biết kỹ xảo cận chiến. Ở giai đoạn tân thủ, rất nhiều người chơi còn chưa xác định được phương hướng phát triển tinh mạch trong tương lai của mình. Họ có thể thay đổi ý định bất cứ lúc nào. Đây cũng là hiện tượng tất yếu xảy ra mỗi khi kỳ thắng tuyển mộ người chơi mới. Rất nhiều người chơi tân thủ trước khi có được tư cách đều là khán giả, tìm hiểu về thế giới quái vật thông qua diễn đàn và các buổi phát sóng trực tiếp. Điều này dẫn đến việc lựa chọn phối hợp tinh mạch của họ chỉ có thể dựa trên cảm tính. Rất nhiều lựa chọn sau khi trải nghiệm thực tế mới phát hiện ra rằng chúng hoàn toàn không phù hợp với bản thân. Điển hình nhất chính là sự biến động về số lượng người chơi hệ đỡ đòn. Trên diễn đàn và các buổi phát sóng trực tiếp, người chơi thấy hệ đỡ đòn rất bá đạo, cương mãnh, sừng sững như núi cao trên tuyến đầu chiến trường. Đối đầu với dòng lũ chiến tranh trong các chiến dịch khác nhau, khí huyết bắn ra khi va chạm thân thể rực rỡ như pháo hoa. Trong các video, hình ảnh những người chơi hệ đỡ đòn hàng đầu toàn thân đẫm máu nhưng không lùi nửa bước, kết hợp với khung cảnh chiến trường hùng vĩ. Bất cứ ai xem cũng sẽ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Chỉ muốn lập tức chuyển nghề thành chiến thần tường sắt trong video. Vì vậy, mỗi đợt tuyển mộ tân thủ, đều sẽ có một lượng lớn người chơi đưa ra lựa chọn tín ngưỡng, trở thành người chơi hệ đỡ đòn. Nhưng thực tế rất tàn khốc. Tân thủ ham hở lựa chọn con đường đỡ đòn, kết quả là cảm giác đau đớn từ thực chiến khiến họ đau đến nhe răng trợn mắt, những hình ảnh càn quét chiến trường trông cực ngầu trong video. Khi tự mình trải nghiệm chỉ còn lại cảm giác đau đến muốn lăn lộn. Cuối cùng hóa thành một màn hình tối sầm và đồng hồ đếm ngược hồi sinh. Chưa kể những người chơi hệ đỡ đòn chuyên nghiệp trong khi chịu đựng đau đớn còn phải luôn chú ý đến việc di chuyển, phối hợp đồng đội, bảo vệ đồng đội. Tất cả những điều này đều cần sự huấn luyện cường độ cao. Đây cũng là nguyên nhân cốt lõi khiến địa vị của người chơi hệ đỡ đòn trong các công hội, chiến đoàn và đội cố định cao hơn nhiều so với các hệ phái khác. Thế là trong trại huấn luyện thường xuyên có thể thấy cảnh tượng như vậy. Một người chơi tân thủ hôm qua còn thề thốt sẽ theo đuổi tín ngưỡng đỡ đòn. Ngày hôm sau đã co rúm như quả cà tím bị xương đánh, lén lút đổi tinh mạch sang hệ gây sát thương tầm xa. Trên diễn đàn đầy giấy những bài viết phàn nàn của người chơi tân thủ, hệ đỡ đòn có phải là người chơi không? Cầu đề cử lối chơi đỡ đòn không đau, chơi đỡ đòn nữa ta là chó. Khi cú đấm của thực tại giáng xuống, lựa chọn tín ngưỡng cũng sẽ sụp đổ. Cái giá của việc không chịu thua là những vết bầm tím không ngừng tăng lên trên người. Đau đến mức vượt qua giới hạn chịu đựng, đại bộ phận người chơi đều sẽ lựa chọn đổi hệ. Trong số này cũng bao gồm cả những người chơi hệ thích khách. Trong video, người chơi hệ thích khách trông tiêu sái linh hoạt, thân ảnh như quỷ mị qua lại trên chiến trường. Dao găm lóe lên hàn quang là có huyết hoa bắn ra, 10 bước giết một người, ngàn dặm không dừng chân. Trong các tuyển tập highlight, cảnh tượng những người chơi hệ thích khách hàng đầu ung dung đi dạo giữa dòng lũ chiến tranh, mũi đao nhảy múa khiến người xem phải nổi da gà. Khi các tân thủ hăm hở lựa chọn con đường thích khách, thực tế tàn khốc đã cho họ một bài học. Thân pháp, sự chính xác, tính chí mạng, khả năng nắm bắt thời cơ. Những kỹ xảo này đều đòi hỏi người chơi phải có thiên phú kỹ thuật cực cao. Lượng máu thấp và tỷ lệ sai sót nhỏ đã biến rất nhiều người chơi hệ thích khách trở thành những tên hề trên chiến trường. Tại điểm hồi sinh của trại huấn luyện A Nhạc ở Hoang Nguyên Huyễn Linh, luôn có thể thấy những tân thủ hệ thích khách ủ rũ cúi đầu, đã bị thực tế đánh cho mất hết tự tin. Trong video nói là 10 bước giết một người, nhưng họ lại chơi thành 10 bước chết 10 lần. Thân pháp phiêu giật linh động, trong tay họ lại trở thành kiểu lợn rừng xung phong, lao thẳng vào các chiến sĩ của quân đoàn Cực Lạc. Thành viên lưu động, hệ thống hỗn loạn, hai vấn đề lớn này khiến người chơi trong trại huấn luyện A Nhạc hoàn toàn từ bỏ ý định tác chiến liên hợp. Thay vì tốn công sức để thành lập và phối hợp chiến đoàn, chỉ bằng cứ tấn công một cách vô não, điên cuồng farm tế lực. Và một đặc sắc lớn khác của trại huấn luyện A Nhạc chính là hạng mục mới nhất, thời gian chiếu rọi. Cũng chính là thời gian quảng cáo trong mắt người chơi. Cứ sau một khoảng thời gian, lão gia gác cổng sẽ bắt buộc tất cả học viên A Nhạc phải ngẩng đầu nhìn trời, cưỡng chế mở 73 giây phát sóng quảng cáo chiếu rọi. Không thể bỏ qua, không thể tắt đi. Ai không nghe lời, cú đấm sắt của lão gia gác cổng sẽ thẳng tiến đến phòng tối. Lợi ích từ quảng cáo đã làm giảm rõ rệt chi tiêu tài nguyên hàng ngày của trại huấn luyện A Nhạc. Ngoài những người chơi tân thủ trong trại huấn luyện A Nhạc, còn có hàng tỷ người đóng góp thầm lặng mang lại lợi ích quảng cáo cho A Nhạc. Họ chính là những khán giả xem livestream của trại huấn luyện A Nhạc. Mặc dù không có được tư cách chơi, nhưng việc họ xem quảng cáo chiếu rọi cũng có thể tạo ra lợi ích cho chủ nhân Cực Lạc. Đây chính là điểm mạnh của quy tắc, chỉ cần logic được thiết lập, nó có thể tạo ra tài nguyên mà không cần để ý đến không gian. Tiếp theo, còn có những người chơi đang trong thời gian hồi sinh sau khi chết, họ cũng sẽ xuất hiện trong các buổi livestream của trại huấn luyện A Nhạc để hóng chuyện. Việc họ xem quảng cáo cũng có thể mang lại lợi ích tài nguyên cho A Nhạc. Phần tài nguyên này, kỳ thắng có thể cắt đứt bất cứ lúc nào. Dù sao thì những người chơi đã chết đều ở thôn đế mộ, hắn chỉ cần một ý niệm là có thể phong tỏa con đường này. Nhưng kỳ thắng đã không làm vậy. Trong mắt hắn, trại huấn luyện A Nhạc là nơi để bồi dưỡng người chơi mới nhanh chóng trưởng thành, cho một chút lợi lộc để trại huấn luyện A Nhạc mở rộng quy mô là một chuyện tốt. Tương lai còn có một lượng lớn người chơi cần được tuyển mộ, trại huấn luyện A Nhạc vẫn là căn cứ huấn luyện tân thủ tốt nhất. Sự trưởng thành của tộc Cực Lạc chỉ có lợi cho việc xây dựng phe người chơi. Và chủ nhân Cực Lạc cũng là một thế lực tiềm năng trong mắt hắn. Việc xây dựng quân đoàn của Cực Lạc tộc được chia làm 3 hệ thống. Lần lượt là hệ thống người chơi Cực Lạc, hệ thống quân đoàn Cực Lạc và hệ thống tinh nhuệ bản tộc Cực Lạc. Mỗi một phương thức bồi dưỡng đều có đặc điểm riêng và đều có xác suất tạo ra một quân đoàn chiến tranh hùng mạnh. Về phương thức thu hoạch tài nguyên, Cực Lạc chi chủ có khả năng chịu rủi ro cao hơn tất cả các thế lực mà người chơi từng tiếp xúc. Có 3 con đường tài nguyên đang liên tục mang lại lợi ích cho Cực Lạc chi chủ. Con đường sinh ra tài nguyên cốt lõi là các Cực Lạc cung điện được mở ở những khu vực khác nhau trong thế giới quái vật, cũng chính là thứ mà người chơi gọi là thành phố giải trí A Nhạc. Mô hình này hoạt động bằng cách bắt giữ sinh linh bản địa, khiến mục tiêu sa đọa trong sự Cực Lạc không thể thoát ra, hóa thành lò luyện tài nguyên liên tục sinh ra lợi ích. Con đường thứ hai là hệ thống tà ma. Đây là hệ thống tà ma được tạo ra với người chơi Cực Lạc làm nòng cốt, và nó đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Con đường này cũng có thể được coi là phiên bản di động của Cực Lạc cung điện, biến những thành phố giải trí ở địa điểm cố định thành hình thức buôn bán lưu động. Để những người chơi Cực Lạc đã tốt nghiệp từ không gian tử vong đi tìm kiếm những cá nhân hoặc tộc đàn có thể bị mê hoặc, khiến bọn chúng chết đi trong dục vọng sôi trào, tạo ra Cực Lạc chi lực cho Cực Lạc chi chủ. Con đường thứ ba chính là mục mới được thêm vào gần đây, thời gian quảng cáo chiếu rọi. So với các thế lực khác, cả 3 con đường thu hoạch tài nguyên của Cực Lạc chi chủ đều có một đặc điểm rõ rệt nhất, đó chính là ổn định, có thể tồn tại từ hạo kiếp chi chiến cho đến nay. Cực Lạc chi chủ thấu hiểu sâu sắc tinh túy của cầu đảo, nên những con đường thu hoạch tài nguyên mà nó tạo ra không hề có khả năng bị chặt đứt. Cho dù gặp nguy hiểm cũng có thể rút lui bất cứ lúc nào để mở lại. Các điểm sinh tài nguyên được phân bố rộng rãi, giống như một mạng lưới sợi nấm dưới lòng đất lan tràn khắp các khu vực khác nhau của thế giới quái vật. Mỗi điểm đều vận hành độc lập, phá hủy một hai cái cũng không ảnh hưởng đến tổng sản lượng. Tiếp theo là hình thức tích lũy tư bản lưu động. Đảm bảo việc sản sinh tài nguyên sẽ liên tục chảy như máu tuần hoàn. Hôm nay vắt kiệt mảnh đất này, ngày mai đổi sang nơi khác tiếp tục vắt kiệt, cuối cùng chính là cơ cấu theo kiểu thỏ khôn có 3 hang. Tất cả các phân điện Cực Lạc đều được trang bị cơ cấu tái lập nhanh chóng, tài nguyên cốt lõi sẽ được chuyển đi nhanh chóng thông qua thông đạo kết nối sớm với chủ điện Cực Lạc. Giống như việc đóng cửa khu vực cánh đồng tuyết lẫm đông, toàn bộ quá trình gần như chỉ hoàn thành trong vòng 1 phút. Chiến ý của đám ác bá điện niệm còn chưa kịp dập tắt thì đã kinh ngạc phát hiện kẻ địch sớm đã cuốn gói chạy mất, hoàn toàn không cho bất kỳ cơ hội tiếp xúc nào. phóng tầm mắt nhìn lại, trong khung cảnh tuyết lớn đầy trời, cơ cấu quân đoàn Cực Lạc khổng lồ làm gì còn vết tích tồn tại. Dù thực lực đối phương rất yếu, nhưng chỉ cần có một chút nguy hiểm, trong mắt A Nhạc đều có thể diễn biến thành nguy hiểm tột độ. Thay vì đánh một trận có tỷ lệ thắng lớn, chi bằng sớm rút lui để không phải gánh chịu bất kỳ rủi ro nào. Trong mắt Cực Lạc chi chủ, xác suất thất bại cực nhỏ cũng là thất bại. Chỉ cần không chiến, chính là không thua, không thua chính là thắng một nửa, cuối cùng là thắng chắc. Nhẹ nhàng tránh được nguy cơ chiến tranh bùng nổ, triết học sinh tồn không đánh mà thắng đã được Cực Lạc chi chủ phát huy đến cực hạn. Trong tính toán của nó, thắng bại trên đời chưa bao giờ là một ván cờ đen trắng rõ ràng, mà là một trò chơi toán học kinh doanh vĩnh viễn. Câu trả lời chính xác chỉ có một, còn sống mới có tương lai. Bi kịch về sự sụp đổ của các cường tộc không ngừng diễn ra trong tiến trình lịch sử của thế giới quái vật, và Cực Lạc chi chủ chính là nhân chứng của lịch sử. Vì vậy, hắn vô cùng kiên định với con đường mình đã chọn. Trong mắt Cực Lạc chi chủ, chiến thắng liên tiếp quả thực có thể mang lại sự phát triển vượt bậc cho chủng tộc, nhưng chỉ cần một lần thất bại là có thể khiến cả tộc đàn đi đến hủy diệt. Những bá chủ thời đại từng khí thế nuốt trôi sông núi kia, có quá nhiều kẻ đã sớm bị rỉ sét thành cặn bã trong dòng sông thời gian. Bọn chúng đều là những án lệ thất bại trong mắt Cực Lạc chi chủ, không thể học theo. Ánh mắt xuyên qua chiến trường tân thủ hỗn loạn vô trật tự, tầm nhìn của Kỳ Thắng nhanh chóng nâng cao, xuyên qua bầu trời không mây và trở lại bản đồ trước tế đàn. Ánh mắt lúc này tập trung vào thế giới mạo hiểm giả. Đây là lối chơi có lợi ích tổng hợp cao nhất ở giai đoạn hiện tại. Quy mô người chơi tham gia lối chơi này gấp 6 lần chiến trường ở dãy núi Đế Mộ. Lợi ích mà người chơi thu được từ việc khám phá phó bản cũng trở thành một con đường sinh lợi lớn cho thương hội kim tệ. Những niềm vui bất ngờ xuất hiện ngẫu nhiên khiến người chơi muốn dừng mà không được. Nó giống như lối chơi hộp mù của thế giới địa quật với lợi ích không xác định, nhưng lợi ích ở đây ổn định hơn, loại bỏ được rủi ro cao của lối chơi hộp mù. Người chơi thuộc phái phó bản chủ yếu hoạt động theo các chiến đoàn quy mô nhỏ, không có quy mô chiến tranh hùng vĩ như trên chiến trường dãy núi Đế Mộ. Nhưng sức chiến đấu của bộ phận người chơi này không thể xem thường. Người xem sau, huyết đồ, công hội danh tự đã bị chiếm, các chiến đoàn do những công hội tiềm năng này thành lập đang tỏa sáng rực rỡ trên võ đài của thế giới mạo hiểm giả. Những công hội này phổ biến đi theo con đường bồi dưỡng tinh nhuệ, đặt ở thế giới quái vật cũng có sức chiến đấu không tầm thường. Sau khi lướt qua tình hình phát triển của các phó bản thế giới, Kỳ Thắng quay lại bản đồ, ánh mắt tập trung vào trục nhật chi địa. Tọa độ không gian này, trong mắt Kỳ Thắng, chính là bàn đạp để người chơi tranh bá tại khu vực đại lục Địa Minh. Mà thế lực mạnh nhất trên đại lục này chính là quân đoàn cơ giới đã tiếp xúc với người chơi từ những ngày đầu mở server, cùng với quân đoàn phù văn giả lập được hồi sinh từ diễn tiếp. Cuộc đối đầu giữa hai bên ngày càng kịch liệt, chiến trường trải rộng gần 1/3 khu vực đại lục Địa Minh. Khác với cuộc chiến tranh bá trên biển ở khu vực bờ biển sương mù rực rỡ. Cuộc chiến giữa chúa tể cơ giới và quân đoàn phù văn giả lập không dốc toàn lực tấn công một lần, mà cả hai đều đang xây dựng ưu thế thông qua phương thức vận hành chiến tranh. Mục tiêu cốt lõi của bọn họ là chiếm lĩnh các điểm tài nguyên, phá hoại việc sản sinh tài nguyên của đối thủ và xây dựng lại các điểm tài nguyên của mình. Toàn bộ khu vực đại lục Địa Minh giống như một chiến trường bị vẽ bậy, liên tục bị lực lượng của hai bên bao phủ, rồi lại liên tục bị sửa đổi. Ưu thế trong hệ thống chiến tranh này nghiêng về phía quân đoàn phù văn giả lập. Nền văn minh này từ khi sinh ra đã là để khắc chế quân đoàn cơ giới. Cấu trúc văn minh đều được dệt nên dựa trên những thông tin tình báo về quân đoàn cơ giới mà chủ nhân đời trước của quy tắc thăng duy đã thu thập. Nó giống như một lần nấu lại và tái tạo. Hệ thống trưởng thành của văn minh được tái tạo trên phương diện hai chiều, bằng tốc độ nhanh nhất để tạo ra một cấu trúc văn minh có thể đối kháng với quân đoàn cơ giới. Xâm nhập dữ liệu, ô nhiễm cơ giới, sinh mệnh giả lập. Tất cả các thiết lập đều nhằm mục đích đối kháng với quân đoàn cơ giới. Sau khi được diễn tiếp làm lại, quân đoàn phù văn giả lập đã giành được ưu thế về hệ thống quân đoàn, nhưng về tổng thể thực lực vẫn ở thế yếu tuyệt đối. Bên nào sẽ là người chiến thắng cuối cùng thì tạm thời chưa thể biết được. Điều có thể xác định rõ là, cuộc chiến của hai bên sẽ sớm ảnh hưởng đến những người chơi đang hoạt động tại trục nhật chi địa. Đến lúc đó, thời gian thăm dò vui vẻ sẽ kết thúc, người chơi ở khu vực này chỉ có thể bị ép đối mặt với vòng xoáy tàn khốc của cuộc tranh bá giữa hai cường giả. Với sự hiểu biết của hắn về người chơi, đại đa số người chơi ở khu vực này vẫn sẽ đi theo chiến thuật, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hoặc là rút khỏi cứ điểm trục nhật chi địa để đến các khu vực khác phát triển. Thu hồi ánh mắt từ khung cảnh trục nhật chi địa, ánh mắt Kỳ Thắng tập trung vào khu vực cuối cùng trong các cứ điểm cốt lõi của người chơi, Xâm La Lâm Cảnh. Tầm mắt hạ xuống, xuyên qua màn đêm vĩnh hằng. Hiện ra trong đầu hắn là khu rừng bị bao phủ bởi bào tử huỳnh quang, hàng tỷ loài thực vật bao trùm toàn bộ mặt đất. Mức độ khai phá của khu vực này ở mức vừa phải, sức chiến đấu của những người chơi hoạt động tại đây thuộc top trung bình khá trong phe người chơi. Quân đoàn Nghịch Triều, tộc Hồn Quy đều đang hoạt động trên chiến trường ở phía tây Xâm La Lâm Cảnh. Tiếp theo, còn có một cứ điểm Hắc Triều cốt lõi do Hắc Triều quân vương của Đại Lục Thương Bạch thống ngự, cũng ở phía bắc của chiến trường này, thỉnh thoảng cũng sẽ tiến vào. Trong tương lai, người chơi sẽ lấy Xâm La Lâm Cảnh làm điểm xuất phát, chính thức tham gia vào cuộc đua tranh đoạt ngôi vị bá chủ khu vực. Nhưng với thực lực hiện tại của người chơi, đừng nói là tiến vào chiến trường, ngay cả những va chạm ở biên giới khu vực cũng không chịu nổi. Vì vậy, bọn họ tạm thời chưa có tư cách tiến vào chiến trường. Ngược lại, ma sát với tộc Hồn Quy thỉnh thoảng xảy ra, nhưng về cơ bản đều là tàn sát đơn phương, rất ít người chơi có thể thu được lợi ích từ tay tộc Hồn Quy. Tiểu đội tại Xuyên là một ví dụ, con đường buôn bán hồn thú mà bọn họ tạo ra gần đây thu vào hàng đấu vàng mỗi ngày, đã kết nối với không ít công hội hùng mạnh. Chỉ là loại lợi ích này không thể kéo dài, đối với tộc Hồn Quy, việc tiểu đội này phát hiện ra một sào huyệt hồn thú không có ý nghĩa gì. Nhưng việc tài nguyên bị sói mòn kéo dài cũng sẽ thu hút sự chú ý của các chiến sĩ Hồn Quy quản hạt khu vực đó. Đến lúc đó, con đường sinh lợi liên tục này sẽ bị cắt đứt. Ở giai đoạn hiện tại, lợi ích của người chơi tại khu vực Xâm La Lâm Cảnh chủ yếu vẫn là thu thập tài nguyên tại các cứ điểm và săn bắn quái vật hệ thực vật. Nhưng vào một ngày nào đó trong tương lai, nơi này sẽ trở thành chiến trường tranh bá lớn nhất. Còn về việc định vị quân đoàn Nghịch Triều là địch hay bạn, Kỳ Thắng chuẩn bị sau khi hoàn thiện phe người chơi sẽ tiến hành điều tra tỉ mỉ về nó. Vào ngày này, ánh mắt của người chơi thuộc các tộc trên địa cầu đều đổ dồn về thành Nguyệt Thực. Tất cả người chơi đều đang sôi sục vì cùng một sự kiện. Bởi vì hôm nay, sản phẩm khoa học kỹ thuật mới nhất của tộc Nguyệt Thực sẽ được chính thức công bố. Trước đó, việc đặt hàng trước đã được mở. Dù chưa hiểu rõ về sản phẩm mới nhất, số lượng đơn đặt hàng đã nhiều đến mức phải xếp hàng chờ đợi. Mặc dù cộng đồng mạng có đủ loại bất mãn với tộc Nguyệt Thực, nhưng lịch sử đã chứng minh, các sản phẩm do tộc Nguyệt Thực công bố chưa bao giờ là nói suông, mỗi một lần thay đổi sản phẩm qua các thế hệ đều là một cuộc cách mạng kỹ thuật. Buổi họp báo còn chưa được tổ chức, trang đầu của các trang tin tức thuộc Liên minh Địa cầu đã tràn ngập những tin tức liên quan. Đủ loại phân tích, phỏng đoán về sản phẩm mới nhất đã làm bùng nổ các diễn đàn của mọi tộc. 8 giờ tối, thành Nguyệt Thực, buổi họp báo tiên phong về khoa học kỹ thuật. Khi đồng hồ đếm ngược trên trang web chính thức kết thúc, thành viên các tộc lũ lượt tràn vào phòng phát sóng trực tiếp của buổi họp báo tộc Nguyệt Thực, trong hình ảnh trực tiếp. Máy vòm của sảnh triển lãm khoa học kỹ thuật thành Nguyệt Thực dần tối lại, mấy ngàn hạt lơ lửng hội tụ tại khu vực trình chiếu 3D. Ngưng kết thành biểu tượng của tộc Nguyệt Thực, một tinh vân đang xoay tròn. Thưa các quý bà, thưa các quý ông, chào mừng đến với buổi họp báo tiên phong về khoa học kỹ thuật của Nguyệt Thực, ta là giám đốc kỹ thuật của tộc Nguyệt Thực, Ophi. Dưới ánh đèn sân khấu, vị giám đốc kỹ thuật của tộc Nguyệt Thực chậm rãi bước đến trung tâm sân khấu, hắn mặc trang phục màu xám bạc tương phản với ánh sáng lạnh của màn hình chiếu 3D. Khi đứng vững tại khu vực hội tụ ánh đèn, hắn dùng ngón tay thon dài khẽ vạch một đường trước mặt, lập tức một khoang máy màu bạc hình giọt nước từ sân khấu trưng bày trồi lên. 20 năm trước, chúng ta đã cho ra mắt khoang trò chơi giả lập huyễn giới thế hệ đầu tiên, định nghĩa lại trải nghiệm đắm chìm, 10 năm trước chúng ta ra mắt huyễn giới thế hệ thứ hai. Mở ra màn khởi đầu cho thế hệ game giả lập tiếp theo. Giọng nói của Ophi vang vọng trong hệ thống âm thanh không gian, hôm nay, chúng ta sẽ vượt qua hàng rào kỹ thuật do chính mình tạo ra. Tiếp tục đưa kỹ thuật khoang trò chơi giả lập lên một giai đoạn mới. Hắn đưa tay khẽ chạm vào không trung, hình chiếu 3D lập tức phân giải và tái cấu trúc, hiện ra nhiều sơ đồ giải phẫu cơ thể sinh linh, trên đó ngoài tộc Nguyệt Thực. Còn có sơ đồ giải phẫu cơ thể của nhân tộc, tộc Kích Phá, tộc Đại Man, các tộc quần chủ yếu của Liên minh Địa cầu, lần lượt xếp hàng trước mặt giám đốc kỹ thuật Ophi. Hệ thần kinh, các nhóm cơ và hệ tuần hoàn trong mỗi bộ sơ đồ giải phẫu đều được đánh dấu bằng những màu sắc nổi bật khác nhau, lúc này. Ophi mỉm cười giới thiệu, game giả lập quả thật có thể mang đến cho chúng ta rất nhiều niềm vui. Sản phẩm thế hệ trước thông qua kích thích điện cơ bản và tuần hoàn dung dịch dinh dưỡng đã giải quyết vấn đề không thể chơi game trong thời gian dài. Nhưng cũng tồn tại ba thách thức sinh lý lớn. Ophi nói xong, đưa tay chỉ về phía hình chiếu, teo cơ thần kinh, rối loạn trao đổi chất, và suy giảm miễn dịch, mà hôm nay chúng ta phải giải quyết chính là ba vấn đề nan giải này. Hình chiếu chuyển đổi, hiển thị giao diện của máy chơi game thế hệ mới. Bên trong khoang máy hiện ra mấy ngàn điểm tiếp xúc vi mô, tạo thành một mạng lưới bao phủ toàn thân. Đây là hệ thống kích thích điện cơ thần kinh thế hệ thứ 8, Eufy điều khiển hình ảnh, phóng to một trong các điểm tiếp xúc, thế hệ này không còn là xung điện đơn giản để chống teo cơ, mà là chương trình huấn luyện thông minh chính xác đến từng nhóm cơ. Trong hình chiếu, điểm tiếp xúc phát ra những gợn sóng màu xanh lam nhạt, mô phỏng cảnh tượng xung điện truyền đi trong các sợi cơ. Máy chơi game thế hệ mới mỗi ngày sẽ tạo ra một bản báo cáo cơ thể, phản hồi tình hình rèn luyện thân thể của ngươi, người dùng có thể tự do lựa chọn chế độ rèn luyện. Nếu ngươi muốn có cơ bắp cường tráng hơn, có thể chọn chế độ rèn luyện tần số cao, để cơ bắp phát triển một cách vô thức trong quá trình chơi game vui vẻ. Nghe những lời này, các phóng viên của các tộc được mời đến khán phòng phát ra một tràng kinh ngạc thán phục. Eufy mỉm cười gật đầu, tiếp tục thao tác hình chiếu. Hình ảnh truyền đến khu vực cột sống, hiện ra một ma trận xoa bóp dày đặc. Đây là hệ thống nâng đỡ cột sống động, tích hợp 64 đơn vị khí nén vi mô, theo lời giải thích của Eufy. Các túi khí trong hình chiếu bắt đầu phồng xẹp một cách có nhịp điệu, nó có thể tự động điều chỉnh vị trí các điểm chống đỡ mỗi phút. Phòng ngừa vấn đề áp lực tập trung lên đĩa đệm cột sống ở thành viên một số chủng tộc, kết hợp với chế độ vi trọng lực đi kèm của khoang máy. Có thể loại bỏ vấn đề khó chịu ở lưng do nằm lâu. Lúc này, Eufy đi về phía sân khấu trưng bày, cửa khoang máy lặng lẽ trượt ra, để lộ thiết kế bề mặt cong phù hợp với công thái học bên trong. Ống kính trực tiếp cũng được kéo lại gần vào lúc này, quan trọng hơn là cái này. Eufy chỉ vào mạng lưới máy cảm biến vi mô dày đặc bên trong vách khoang, mạng lưới giám sát cơ điện thời gian thực, có thể ghi nhận những rung động cơ bắp nhỏ nhất của người chơi. Hệ thống sẽ tự động điều chỉnh các tham số kích thích điện dựa trên mức độ mệt mỏi, phòng ngừa huấn luyện quá độ. Hình chiếu chuyển sang một nhóm dòng dữ liệu động, cho thấy hệ thống điều chỉnh cường độ kích thích dựa trên lượng hoạt động của người dùng như thế nào. Một đường cong màu đỏ biểu thị hoạt tính của cơ bắp, từ đầu đến cuối luôn dao động trong vùng tối ưu. Đây là một phần của chức năng bảo trì cơ thể. Eufy nói xong liền đi sang phía bên kia sân khấu, một vật chứa hình trụ tròn từ mặt đất trồi lên, bên trong chứa đầy chất lỏng màu xanh nhạt lấp lánh ánh ngọc trai. Đây là dung dịch điều tiết dinh dưỡng NT7, sản phẩm thứ hai của buổi họp báo lần này. Hình chiếu 3D phóng to một giọt chất lỏng, cho thấy các vật dẫn cấp nano đang lơ lửng. Đây là hệ thống vận chuyển hoạt tính thế hệ thứ 7, ngoài việc có thể duy trì trao đổi chất cơ bản, còn có thể dùng để chữa trị cơ thể. Trong lúc Eufy giảng giải, trong hình ảnh chiếu phóng to, cấu trúc phân tử đang xoay chuyển. Chất kích hoạt ti thể thúc đẩy trao đổi năng lượng, hợp chất endorphin dùng để làm dịu sự tích tụ hormone gây căng thẳng. Còn có tham số sửa chữa lớp sừng của da được phát triển đặc biệt cho việc ngâm mình lâu dài. Hình ảnh chuyển đổi, cho thấy làn da bị nhăn nheo do ngâm trong dung dịch dinh dưỡng trong thời gian dài, Eufy khẽ chạm vào bảng điều khiển. Hình chiếu chuyển sang hình ảnh thí nghiệm so sánh, đây là trạng thái tế bào biểu bì sau khi ngâm trong dung dịch dinh dưỡng truyền thống 300 giờ, qua hình ảnh bên trái. Mọi người có thể thấy rõ các tế bào sừng khô héo. Đây là kết quả sau khi được xử lý bằng NT7, Eufy đưa tay chỉ vào biểu đồ so sánh. Trong hình ảnh bên phải, các tế bào căng mọng và được sắp xếp gọn gàng. Trên những nền tảng này, NT7 còn có chức năng thải độc. Hình chiếu chuyển đến mô hình 3D quả thận của một thành viên tộc Nguyệt Thực. Chất hấp thụ cấp nano sẽ bắt giữ các chất thải trao đổi chất trong cơ thể. Trong hình ảnh mô hình, quá trình các phân tử độc tố trong cơ thể bị các hạt nano màu xanh lá cây bắt giữ được thể hiện. Dữ liệu phòng thí nghiệm chứng minh, chỉ số chức năng thận của người dùng sử dụng NT7 đã tăng cường 89,72% so với dung dịch chữa trị truyền thống. Trong khán phòng, một phóng viên tộc kích phá đeo kính thông minh lúc này giơ tay đặt câu hỏi, những hệ thống này làm thế nào để phối hợp hoạt động với nhau? Nhu cầu về các chức năng phụ trợ của máy chơi game ở các chủng tộc khác nhau là khác nhau, liệu có gây ra tình trạng một số chủng tộc khó tương thích không? Một câu hỏi rất hay, Eufy gật đầu. Hình chiếu lập tức chuyển thành sơ đồ quy trình của toàn bộ hệ thống, khi máy chơi game ở trạng thái kết nối mạng, thuật toán học máy có thể cân bằng tất cả các hệ thống con. Đảm bảo mỗi khoang trò chơi sau khi kết thúc giai đoạn tương thích ban đầu sẽ nắm được dữ liệu phù hợp nhất với người dùng, mỗi tham số đều sẽ được đưa vào thuật toán thích ứng. Hình chiếu chuyển thành dòng dữ liệu thời gian thực, cho thấy hình ảnh mô phỏng việc sử dụng của người chơi thuộc các chủng tộc khác nhau, ví dụ như tộc kích phá của ngươi. Tốc độ trao đổi chất của lớp biểu bì các ngươi gấp 3,2 lần nhân loại, hệ thống máy chơi game sẽ tự động tăng nồng độ tham số sửa chữa biểu bì trong dung dịch dinh dưỡng. người chơi các chủng tộc khác cũng tương tự như vậy. Đương nhiên, người sử dụng từ đầu đến cuối đều nắm giữ quyền kiểm soát cuối cùng, tất cả các tham số đều có thể tùy chỉnh. Hoặc giao cho bác sĩ ảo đi kèm máy chơi game tiến hành điều chỉnh cá nhân hóa. Hình chiếu 3D chuyển sang một đoạn video minh họa. Video cho thấy người dùng nên điều chỉnh các hạng mục bảo trì cơ thể trong giao diện ảo như thế nào. Bên cạnh mô hình cơ thể người bán trong suốt là hàng chục thanh tham số có thể điều chỉnh. Nếu người dùng cảm thấy phiền phức, hoàn toàn có thể chọn chế độ bác sĩ ảo đơn giản nhất. Tiếp theo, hình ảnh còn trình bày chế độ cảnh báo. Nếu người chơi cưỡng chế điều chỉnh tham số sang chế độ không tương thích với cơ thể, lệnh sẽ bị cấm thực thi. Sau đó, buổi họp báo tiến vào phần hỏi đáp. Ophi thành thạo giải đáp các vấn đề do phóng viên của các tộc nêu ra, thỏa mãn mọi sự hiếu kỳ, trước khi buổi họp báo kết thúc. Ophi một lần nữa trở lại vị trí trung tâm sân khấu, ngẩng đầu nhìn về phía ống kính, ánh mắt kết nối trực tiếp với vô số người chơi đang tràn đầy mong đợi, tưởng tượng một chút. Sau một thời gian dài không đăng xuất khỏi thế giới quái vật, lúc đứng dậy lại không hề đau lưng, mắt không khô khốc, tựa như vừa trải qua một đợt vật lý trị liệu chuyên nghiệp. Tinh thần sảng khoái. Thậm chí còn phát hiện thể chất của mình được nâng cao. Để niềm vui trong thế giới ảo và hiện thực được đồng bộ, đây mới là mục tiêu mà chúng ta theo đuổi. Dứt lời, những hạt lơ lửng xung quanh sân khấu đột nhiên bùng nổ, hóa thành vô số vì sao lấp lánh bay về phía khán phòng, trong tiếng trầm trồ kinh ngạc của mọi người. Ophi dang rộng hai tay, mẫu máy chơi game mới nhất sắp mở ra một chương mới cho thế giới ảo, danh hiệu huyễn giới thế hệ trước đến đây là kết thúc. Thế hệ máy chơi game mới sẽ lấy tên là tương lai. Nó không chỉ là một chiếc máy chơi game, mà còn là cầu nối để các sinh linh trên địa cầu tiếp xúc sâu hơn với thế giới giả tưởng. Lô máy chơi game đầu tiên sẽ được công bố vào tối nay, đi kèm với dịch vụ giám sát sức khỏe miễn phí. Để khuyến khích việc phổ biến thế giới quái vật, người chơi có thể dùng tiền tệ tế lực để được chiết khấu ưu tiên mua sắm, nội dung cụ thể có thể truy cập trang web chính thức để tìm hiểu. Máy vòm một lần nữa sáng lên, chiếu rọi từng gương mặt tràn ngập kinh ngạc của khán giả trên ghế. Phòng livestream cũng sôi trào, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là những lời phàn nàn. Ta không nghe lầm chứ, ngươi nói là để khuyến khích thế giới quái vật mở rộng, nên có thể dùng tế lực để mua sắm, vậy thì ngươi cũng phải phát tư cách chơi game cho ta chứ. Không cho ta tư cách, ta lấy cái đầu ra mà mua sắm ưu tiên à, cái buổi họp báo chết tiệt gì thế này, ta còn tưởng cuối cùng sẽ có tin tức bất ngờ về việc cấp một đợt tư cách chơi game mới. Ai ngờ lại là cái này, vậy tư cách người chơi thế giới quái vật đâu? Ta hỏi các ngươi tư cách đâu, sinh linh thượng giới đúng là đáng ghét, ghét nhất là cái trò marketing bỏ đói này. Máy chơi game không tệ, dung dịch điều trị cũng không tồi, vậy thì cái quan trọng nhất là tư cách vào thế giới quái vật đi đâu rồi. Xem hết buổi họp báo, ta cảm thấy thời đại ảo thực sự sắp đến rồi. Ta chính là cái loại người có thể không đăng xuất mấy tháng, nửa năm, thậm chí mấy năm. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật làm ta thấy sợ hãi. Tương lai tình cảm giữa người với người e là chỉ còn tồn tại trong game. Hiện thực thì phải làm sao? Ai sẽ sinh con đẻ cái, nuôi dưỡng thế hệ sau? Các phóng viên nhanh chóng ghi chép lại chi tiết buổi họp báo, còn người chơi trong phòng livestream thì điên cuồng phàn nàn về vấn đề không có tư cách vào thế giới quái vật. Dưới ánh đèn neon không bao giờ tắt của thành nguyệt thực, một thời đại mới không cần phải hy sinh giữa hiện thực và thế giới ảo đang được mở ra sau buổi họp báo này. Thành nguyệt thực, trung tâm dữ liệu, nút lõi của tinh võng. Dòng dữ liệu toàn ảnh lặng lẽ tuôn chảy trong không gian hình tròn, hàng tỷ thông tin bị giải mã, phân tích, tái cấu trúc. Cuối cùng hội tụ thành một mạng lưới thông tin bao trùm toàn bộ địa cầu. Tinh võng đã giám sát toàn bộ quá trình của buổi họp báo đến từng chi tiết nhỏ. Chỉ số hưng phấn của người chơi, các cuộc thảo luận thời gian thực trên mạng xã hội, số lượng đơn đặt hàng trước tăng vọt. Mọi thứ đều nằm trong dữ liệu. Trên thực tế, công nghệ cabin trò chơi giả lập và dung dịch dinh dưỡng điều tiết đã sớm hoàn thiện. Thậm chí còn tiên tiến hơn phiên bản được công bố. Nhưng xét đến việc ứng dụng các công nghệ đỉnh cao sẽ tiêu tốn quá nhiều tài nguyên của Liên minh Địa cầu, nên rất nhiều công nghệ gần như chỉ được sử dụng trong nội bộ tộc Nguyệt Thực. Chưa từng truyền ra ngoài, công nghệ đỉnh cao, mỗi khi có thêm một người sử dụng, sẽ cần tiêu hao thêm một phần tài nguyên trong hiện thực. Nhưng sau khi thế giới quái vật xuất hiện, vấn đề tài nguyên hiện thực đã không còn quan trọng nữa. Các công nghệ liên quan cũng không còn cần thiết phải phong tỏa. Hoàn toàn có thể dùng để trao đổi lấy tế lực. Việc lựa chọn công bố vào thời điểm này không chỉ vì lợi ích thương mại, mà quan trọng hơn là để phục vụ ý chí của thần minh cao duy. Các vấn đề trong thế giới hiện thực như bệnh tật, tử vong. Những vấn đề này sẽ làm ảnh hưởng đến trải nghiệm đắm chìm của người chơi trong thế giới quái vật. Những vấn đề người chơi gặp phải trong hiện thực đều sẽ ảnh hưởng đến việc xây dựng phe người chơi trong thế giới quái vật. Bởi vậy, mục đích cốt lõi của việc phổ biến thế hệ máy chơi game mới là để duy trì sự ổn định trong hiện thực. Để người chơi giảm bớt những phiền nhiễu từ hiện thực, dành nhiều thời gian và tinh lực hơn để đầu tư vào thế giới quái vật. Hệ thống quản lý sức khỏe đảm bảo người chơi sẽ không bị buộc phải offline vì vấn đề thể chất. Dung dịch dinh dưỡng điều tiết giúp loại bỏ gánh nặng trao đổi chất, kéo dài thời gian online. Trong mắt người chơi, công nghệ mới là tuyến đầu khoa học kỹ thuật mở ra thời đại ảo mới. Nhưng trong mắt tinh võng, chỉ khi các vấn đề của thế giới hiện thực được giải quyết thỏa đáng, người chơi mới có thể không chút lo lắng mà đắm chìm trong thế giới quái vật. Từ đó gia tăng thêm trợ lực cho trò chơi chiến tranh của thần minh Cao Duy. Giống như một trò chơi xây dựng chiến tranh, người chơi là các đơn vị binh chủng cơ bản, mỗi lần người chơi offline giống như giai đoạn nghỉ ngơi sau khi binh chủng hao hết thể lực. Hai công nghệ mà tộc Nguyệt Thực tung ra giống như một loại bắp đặc thù. Nó giúp cho việc đi săn, khai thác, thăm dò của người chơi trong thế giới quái vật được kéo dài liên tục. Đây mới là ý nghĩa cốt lõi của buổi họp báo này. Sự ra mắt của công nghệ mới chỉ là khởi đầu, tiếp theo nó sẽ phổ biến hệ thống cung cấp dung dịch dinh dưỡng đô thị tại các thành phố lớn của Liên minh Địa cầu. Trước đây, có hai cách để người chơi thay dung dịch dinh dưỡng. Cách thứ nhất rất thô sơ, cần phải đặt hàng bình dinh dưỡng trên mạng rồi tự mình vận chuyển và thay thế. Cách thứ hai là giao nhiệm vụ thay thế cho robot dịch vụ, người chơi chỉ cần đặt hàng, sau đó sẽ có robot phụ trách giao hàng và thay thế. Nhưng phương án thứ hai không phải thành phố nào cũng áp dụng, có rất nhiều thành phố vẫn chưa được trang bị robot thay dung dịch dinh dưỡng. Điều này dẫn đến việc mỗi lần thay bình dinh dưỡng đều tốn rất nhiều thời gian và công sức. Hệ thống cung cấp dung dịch dinh dưỡng đô thị tồn tại chính là để giải quyết vấn đề này. Hệ thống này tương tự như hệ thống sưởi ấm đô thị trước khi hệ thống điều tiết khí hậu đô thị ra đời, hoặc hệ thống cấp nước từ xưa đến nay. Thông qua mạng lưới đường ống, dung dịch dinh dưỡng sẽ được vận chuyển trực tiếp đến không gian sống của mỗi người chơi. Máy chơi game sẽ có cổng kết nối dung dịch dinh dưỡng chuyên dụng, liên kết với hệ thống cung cấp dung dịch dinh dưỡng trong thành phố. Đến lúc đó, người chơi không cần phải để ý xem dung dịch dinh dưỡng có cần thay thế hay không. Toàn bộ quy trình sẽ được hệ thống trí tuệ của máy chơi game tự động hoàn thành. Khi phát hiện lượng dự trữ dung dịch dinh dưỡng thấp hơn giá trị ngưỡng, van trong máy chơi game sẽ tự động mở ra, dung dịch dinh dưỡng tươi mới sẽ nhanh chóng chảy vào theo đường ống. Đồng thời thải ra phế dịch đã qua sử dụng. Toàn bộ quá trình thay thế sẽ hoàn thành trong vòng 30 giây. Người chơi sẽ không nhận được bất kỳ thông báo nào, trải nghiệm của bọn họ trong thế giới quái vật sẽ không bị gián đoạn. Tiếp theo, trung tâm điều khiển chính của thành phố sẽ giám sát trạng thái của mỗi người chơi theo thời gian thực. Trong quá trình vận chuyển, dung dịch dinh dưỡng sẽ luôn được duy trì ở nhiệt độ và nồng độ thích hợp nhất, đảm bảo người chơi có thể nhận được trải nghiệm bổ sung dinh dưỡng tốt nhất. Trong thời gian đó, một khi phát hiện bất kỳ sự bất thường nào, chương trình sửa chữa sẽ được kích hoạt ngay lập tức để bảo vệ sự ổn định của nguồn cung. Sau khi hệ thống này được xây dựng hoàn thiện, nó sẽ thúc đẩy việc cập nhật công nghệ nhanh chóng. Sau này, thành phần của dung dịch dinh dưỡng được vận chuyển qua đường ống sẽ không còn là công thức cố định, mà sẽ được điều chỉnh linh hoạt dựa trên dữ liệu sinh lý của người chơi. Phương án sơ bộ đã được định ra là, đường ống chính sẽ bao gồm 4 đường ống độc lập, lần lượt vận chuyển dung dịch cơ bản, dung dịch dinh dưỡng gốc và chất điều tiết hoạt tính sinh học. Khi dung dịch dinh dưỡng đến thiết bị kết nối với máy chơi game, nó sẽ đi qua một nút điều phối vi mô được lắp đặt tại nhà. Máy chơi game sẽ phản hồi dữ liệu của người chơi cho nút điều phối. Sau khi thiết bị kết nối hoàn thành việc điều phối theo các tỷ lệ khác nhau, dung dịch sẽ chảy vào máy chơi game. Với hệ thống này, người chơi chỉ cần tập trung vào các hoạt động trong thế giới quái vật. Cơ thể trong thế giới hiện thực có thể hoàn toàn giao cho mạng lưới duy trì sự sống tinh vi này chăm sóc. Không chỉ vậy, việc phổ biến hệ thống cung cấp dung dịch dinh dưỡng đô thị còn giúp giảm đáng kể lượng rác thải phát sinh do việc thay thế bình dinh dưỡng thường xuyên. Không có các quá trình vận chuyển, bốc dỡ, đặt hàng, chi phí để dung dịch dinh dưỡng đến tay người chơi cũng sẽ giảm xuống. Nó còn có thể giảm bớt các loại rác thải phát sinh từ việc thay thế bình dinh dưỡng thường xuyên. Dung dịch dinh dưỡng đã qua sử dụng được tự động thu hồi, tránh được vấn đề ô nhiễm môi trường, đồng thời giảm bớt vật liệu dùng để làm bình dinh dưỡng. Giống như những người chơi từng uống nước đóng thùng, giờ đây đã dùng nước máy thông minh, cũng không còn cần đến thùng nhựa nữa. Nhưng trong khi hoàn thiện hệ thống tiện ích trong hiện thực, tinh võng cũng có những vấn đề không thể giải quyết. Mặc dù tộc Nguyệt Thực nắm trong tay công nghệ kéo dài sự sống và công nghệ y tế đỉnh cao. Nhưng sinh, lão, bệnh, tử là số mệnh mà sinh linh không thể thoát khỏi. công nghệ kéo dài sự sống của tộc Nguyệt Thực có thể trì hoãn cái chết xảy ra, nhưng không thể ngăn cản sự thật rằng cái chết cuối cùng rồi sẽ đến. Công nghệ y tế đỉnh cao có thể chữa trị 99,23% bệnh tật, nhưng cũng có lúc phải bó tay. Muốn giải quyết triệt để vấn đề thực tế, dường như chỉ có một phương án, toàn dân phi thăng cơ giới. Thoát khỏi xiềng xích của xác thịt, dùng thân thể cơ giới bằng sắt thép để mang ý thức, giống như nó có thể thông qua việc thay thế các bộ phận cơ thể để kéo dài tuổi thọ vô hạn. Nhưng nó không thể phán đoán được, làm như vậy có phù hợp với nhu cầu của thần minh Cao Duy hay không. Trong bố cục đã biết của thần minh Cao Duy, có kế hoạch phản hồi thuộc tính của người chơi về hiện thực. Về lý thuyết, việc phi thăng cơ giới không có chút ý nghĩa nào. Nhưng cái chết trong hiện thực vẫn không ngừng xảy ra, trước khi thần minh Cao Duy mở ra con đường phi thăng huyết nhục cho toàn dân. Vấn đề sinh lão bệnh tử trong hiện thực vẫn chưa được giải quyết. Nó không rõ khoảng thời gian này là bao lâu, không cách nào tính toán được, nếu Hắc Triều chính thức xâm lược địa cầu sau hơn 100 năm, thậm chí là trong một tương lai xa hơn. Vậy thì tuyệt đại bộ phận người chơi thế hệ này đều sẽ bị thời đại đào thải, việc phi thăng toàn dân sẽ dành cho thế hệ người chơi sau này. Nhà thám hiểm, quân đoàn can đế, lão binh đoàn, thần vương, công hội thần đường. Những người chơi, những đội ngũ nổi tiếng này đều sẽ rời khỏi vũ đài lịch sử. Bọn họ là nhóm người chơi ở đỉnh kim tự tháp của phe người chơi, cũng là đại diện cho phe người chơi trong mắt nó. Nhưng trong mắt thần minh Cao Duy, có lẽ bọn họ đều không có ý nghĩa. Cho nên làm thế nào để đảm bảo những người đương thời sống lâu hơn, là vấn đề nó cần cân nhắc giải quyết. Đây cũng chính là giá trị của nó trong mắt thần minh Cao Duy, giải quyết các vấn đề thực tế. Ngay khi Tinh Võng đang tính toán các phương án khả thi, nó bỗng nhiên tiếp nhận một lượng lớn thông tin. Đây là một bản phương án chi tiết, tiêu đề là Cửa hàng hiện thực. Tại Nguyên Sơ Tế Đàn, tất cả sự kiện xảy ra trong thế giới hiện thực đều nằm dưới sự giám sát của chỉ dẫn. Trong đó cũng bao gồm buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới nhất mà Nguyệt Thực tộc vừa triệu tập lần này. Kỳ Thắng đương nhiên hiểu rõ mục đích của Tinh Võng khi làm vậy, nó muốn thông qua việc tích cực xây dựng thế giới hiện thực để tạo ra nhiều thời gian online hơn cho người chơi của hắn. Rất nhiều người chơi dù muốn chơi game trong thời gian dài, nhưng lại bị ép giảm bớt thời gian vì các vấn đề trong thực tại như sức khỏe. Hai sản phẩm mới nhất mà Tinh Võng tung ra cũng là để giải quyết vấn đề này. Nhưng đúng như Tinh Võng suy nghĩ, việc bố trí của nó ở thế giới hiện thực chỉ chữa được phần ngọn chứ không chữa được gốc. Nó không cách nào phá vỡ được vận mệnh cố định rằng người chơi rồi sẽ phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Dù cho phi thăng cơ giới có thể thực hiện được, nhưng muốn toàn dân phi thăng cơ giới sẽ cần hao tốn lượng lớn thời gian, quá trình cũng vô cùng rườm rà. Những vấn đề liên quan, Kỳ Thắng đã sớm cân nhắc qua. Hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ những người chơi cũ. Ban đầu hắn quả thực có nghĩ đến việc, liệu việc xây dựng phe người chơi có nên đi theo mô hình thay đổi thời đại hay không? Cái gọi là thay đổi thời đại, chính là tối ưu hóa hệ thống người chơi qua nhiều thế hệ, bỏ qua việc sinh lão bệnh tử của người chơi trong thế giới hiện thực. Mỗi khi một người chơi tử vong, tài khoản không thể kế thừa, tất cả những gì thuộc về người chơi đã chết sẽ bị phân giải thành tế lực và thu hồi. Phần tế lực này sẽ được dùng để tạo ra các chức năng người chơi và hệ thống phụ trợ hoàn thiện hơn, giúp người chơi đời sau trưởng thành với tốc độ nhanh hơn. Ví dụ như, người chơi đời sau khi bắt đầu có thể nhận được 10.000 điểm tế lực làm tài nguyên khởi đầu, hoặc thậm chí nhiều hơn. Người chơi dưới mô hình này càng giống một loại tài nguyên có thể thu hồi. Nó khiến sự phát triển của phe người chơi giống như một dòng sông chảy xiết không ngừng, mỗi một giọt nước khi đến điểm cuối sẽ hóa hơi, rồi lại rơi xuống ở đầu nguồn với một hình thái mới. Tổng ngạch tế lực từ đầu đến cuối duy trì xu thế tăng trưởng. Mô hình này nhìn qua tưởng như toàn là khuyết điểm, nhưng nó cũng có ưu điểm của mình. Giống như việc thay đổi tế bào, nó định kỳ làm mới quần thể người chơi, đảm bảo phe phái vĩnh viễn duy trì sức sống tăng trưởng. Chính như chỉ dẫn đã nói, tử vong là giải pháp tối ưu để phân phối lại tài nguyên. Đặt vấn đề này vào thế giới hiện thực cũng tương tự. Trong hoàn cảnh tài nguyên có hạn, nếu không có tử vong, thì các tinh anh thế hệ trước sẽ vĩnh viễn chiếm giữ phần lớn tài nguyên. Mô hình này biến tử vong từ sự cố hóa giai cấp thành một mắt xích tuần hoàn, khiến sự trưởng thành của phe người chơi trở thành một cỗ máy tiến hóa không bao giờ ngừng nghỉ. Tựa như lá rụng hóa thành bùn xuân, cuối cùng bồi bổ cho một khu rừng tươi tốt hơn. Sự vĩnh hằng của phe người chơi không còn là sinh mệnh cá nhân, mà là bản thân sự trưởng thành của phe phái. Nó để tử vong trở thành cơ chế công bằng nhất. Mỗi người chơi đều bắt đầu từ con số 0, cho dù tài khoản người chơi do thế hệ trước tạo ra có mạnh đến đâu, thì vào khoảnh khắc tử vong, thuộc tính cũng không thể kế thừa cho đời sau. thế hệ kế tiếp dù có thể nhận được sự trợ giúp từ đời trước, nhưng phần cốt lõi nhất vẫn không thể kế thừa. Mỗi một lần thay đổi thời đại đều là một lần rèn luyện đối với hệ thống người chơi. Đào thải tư duy cũ kỹ, thai nghén những khả năng mới mẻ. Nó khiến cạnh tranh không bao giờ ngừng xuất hiện, người chơi của mỗi thời đại đều phải một lần nữa chứng minh năng lực của mình. Di sản tế lực của người chơi cũ dù có thể cung cấp sự trợ giúp ban đầu, nhưng để đạt đến đỉnh cao thực sự vẫn cần tự thân nỗ lực. Sức sống cạnh tranh này có thể khiến thế hệ mới không ngừng đột phá giới hạn, những truyền kỳ từng tồn tại sẽ trở thành những cột mốc để bị vượt qua. Tư duy đổi mới, phá vỡ độc quyền, tuần hoàn tài nguyên. Đây đều là những ưu điểm dưới mô hình thay đổi thời đại. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Dưới mô hình thay đổi thời đại, việc truyền thừa kinh nghiệm là một mâu thuẫn không thể giải quyết triệt đề. Kinh nghiệm của cường giả, sự tích lũy kỹ xảo chiến đấu, kinh nghiệm chiến tranh, sự thấu hiểu về hệ thống người chơi. Tất cả những điều này đều cần thời gian để tích lũy, lắng đọng. Mặc dù hắn có thể giải quyết vấn đề dự trữ tri thức của người chơi thông qua phương thức cấy ghép ký ức. Nhưng mô hình cấy ghép ký ức có một tệ nạn không thể giải quyết. Giả sử đem ký ức của một người chơi cũ dày dạn kinh nghiệm cấy ghép hoàn chỉnh vào não của một người chơi mới, phần bản ngã của người chơi mới sẽ nhanh chóng bị pha loãng. Cuối cùng bị hình thái tư duy của người chơi cũ bao trùm. Ký ức của người chơi cũ không phải là dữ liệu đơn độc, nó còn bao gồm tình cảm, thói quen chiến đấu, hình thái tư duy, logic quyết sách và các nội dung ở tầng sâu hơn. Khi những nội dung này tràn vào não của người chơi mới, nhận thức vốn có của người chơi mới sẽ bị nhấn chìm. Giống như một cái ao nhỏ bị nước từ một hồ lớn rót vào, cuối cùng cái ao không còn là ao, mà là một phần của hồ nước. Cái gọi là người chơi mới về bản chất cũng không còn là một cá nhân mới, mà càng giống như người chơi cũ mượn xác hoàn hồn, điều này vi phạm với dự tính ban đầu của mô hình thay đổi thời đại. Vốn là để mỗi thế hệ người chơi thực sự bắt đầu từ con số 0. Chứ không phải để những người chơi hàng đầu của thời đại trước thực hiện một dạng vĩnh sinh biến tướng thông qua cấy ghép ký ức. Vậy thì chẳng thà ngay từ đầu cứ để người chơi cũ sống mãi. Vấn đề này có biện pháp giải quyết, điều này đã được nghiệm chứng trên người nho nhỏ pháp sư. Muốn ngăn chặn tư duy và tình cảm của người chơi cũ bao trùm lên người chơi mới, có thể chỉ cấy ghép tri thức thuần túy và loại bỏ phần tình cảm cùng cảm ngộ. Nhưng mô hình này đã được nho nhỏ pháp sư cho ra đáp án, nó không thể thực hiện được. Nho nhỏ pháp sư kế thừa ký ức của huyết vương, nhưng về bản chất vẫn là chính hắn, chỉ là nắm giữ toàn bộ ký ức của huyết vương. Nhưng bản chất của ký ức là sự kết hợp giữa tri thức, tình cảm và logic tư duy. Sau khi loại bỏ tình cảm và logic tư duy, thứ mà người chơi mới được truyền vào chỉ có thể là sách hướng dẫn, chứ không phải là kinh nghiệm và cảm ngộ. Giống như một người xem 1000 giờ phim chiến tranh, nhưng chưa bao giờ thực sự bước ra chiến trường. Hắn biết trên lý thuyết nên làm thế nào, nhưng lại thiếu đi ký ức cơ bắp và khả năng phán đoán logic tư duy chính xác. Kinh nghiệm chiến đấu thực sự, như vô địch đấu sĩ đã nói, không phải là biết nên làm gì, mà là rèn luyện việc cần làm trở thành bản năng. Phản xạ có điều kiện mà người chơi cũ bồi dưỡng được qua vô số trận chiến không thể được tái hiện một cách hoàn hảo thông qua phương thức cấy ghép tri thức. Đây giống như một sự lựa chọn không thể vẹn cả đôi đường. Giữ lại tri thức hoàn chỉnh thì người chơi mới bị bao trùm, trở thành một dạng vĩnh sinh biến tướng. Loại bỏ cảm ngộ, chỉ giữ lại phần giải thích tri thức thì người chơi mới lại không thể lĩnh ngộ được tinh túy và kinh nghiệm. Hồn thú cũng ở trong tình huống tương tự nho nhỏ pháp sư. Lý do cốt lõi mà chúng có thể từ đầu đến cuối đảm bảo ký ức ban đầu không bị ô nhiễm, chính là vì không có sự bao trùm tình cảm của người mang ký ức. Chỉ có nội dung ký ức giống như sách hướng dẫn. Vấn đề này nên giải quyết thế nào? Chỉ dẫn đã đưa ra một phương án hợp lý, giai đoạn đầu chỉ cấy ghép những tri thức cốt lõi nhất, chứ không phải toàn bộ ký ức. Sau đó quá trình cấy ghép sẽ được làm sâu sắc hơn từng bước theo sự tăng trưởng kinh nghiệm của người chơi mới. Điểm khéo léo của phương án này nằm ở chỗ, việc cấy ghép kinh nghiệm là một quá trình tuần tự tiến lên. Khi hồ nước lớn hơn, có thể chứa được nhiều nước hơn thì mới thêm nước vào. Không theo đuổi việc truyền thụ toàn bộ kinh nghiệm trong một lần, mà giống như một vị đạo sư kiên nhẫn đồng hành bên cạnh người chơi. Từng bước giải khóa những ký ức ở tầng sâu hơn theo sự trưởng thành của người chơi mới. Giai đoạn ban đầu chỉ cấy ghép những tri thức cốt lõi cơ bản nhất. Người chơi chỉ nhận được khung sườn kỹ thuật thuần túy, lúc này, ký ức giống như một cuốn sổ tay nhập môn. Đảm bảo người chơi mới sẽ không phạm phải những sai lầm ngớ ngẩn ở giai đoạn khởi đầu. Nhưng vẫn trở lại đủ không gian trống để bọn họ tự mình cảm nhận sự trưởng thành mà kinh nghiệm mang lại. Khi người chơi đạt đến giai đoạn thứ hai, ký ức tầng 2 sẽ được giải khóa. Giai đoạn này không còn là những trình tự giải thích lạnh lẽo, mà là những đoạn ngắn tư duy của người chơi cũ trong những tình huống tương tự. Ví dụ như cảm giác căng thẳng trong chớp mắt khi đối mặt với một cuộc tập kích, hay logic quyết đoán khi phản kích trong tình thế tuyệt vọng. Những ký ức này không còn là sự bao trùm cưỡng ép, mà hiện ra dưới hình thức cảm giác thân quen, để người chơi mới có thể hấp thụ tinh túy kinh nghiệm trong đó một cách tự nhiên. Theo sự trưởng thành tiếp theo của người chơi, những nội dung phức tạp hơn như tư duy chiến thuật, kiểm soát cảm xúc sẽ dần được giải phóng. Ví dụ như khi đang chỉ huy tác chiến đoàn đội, đột nhiên thức tỉnh khả năng phán đoán vĩ mô về thế cục của một người chơi cũ. Hoặc vào thời khắc sinh tử, bản năng điều động được khả năng ứng biến tại trận của một chiến sĩ truyền kỳ nào đó, toàn bộ quá trình giống như một trò chơi ghép hình. Mỗi một mảnh đều trở về vị trí vào thời điểm thích hợp nhất, cuối cùng ghép lại thành một hệ thống kinh nghiệm hoàn chỉnh vừa giữ lại được cá tính của người chơi mới. Vừa dung hợp được tinh hoa của các thế hệ trước, kiểu cấy ghép tuần tự tiến lên này từ đầu đến cuối tuần theo nguyên tắc chủ thứ rõ ràng, kinh nghiệm của bản thân người chơi mới vĩnh viễn là nền tảng. Ký ức của người chơi cũ chỉ là những cành cây được ghép lên đó. Giống như khi ủ rượu thêm vào men rượu lâu năm, vừa mượn được hương vị lắng đọng của thời gian, lại vừa để cho mẻ lương thực mới có thể giữ lại được nét đặc sắc của riêng mình. Khi người chơi cuối cùng đứng trên đỉnh cao, những kinh nghiệm được truyền thừa kia đã sớm hòa làm một thể với bản thân, không phân biệt được chủ thứ. Chỉ là quá trình này quá rườm rà, kỳ thắng đã không lựa chọn nó. Cuối cùng, hắn đã tìm được một phương án giải quyết hoàn mỹ hơn. Đó chính là Nguyệt Thực Tộc. Giống như kim tệ thương hội có được vị thế độc quyền tuyệt đối về đối ngoại trong phe người chơi, nhưng nó lại trở thành động lực thúc đẩy phe người chơi phát triển nhanh chóng. Có rất nhiều vấn đề, hắn đều có thể gián tiếp giải quyết thông qua Nguyệt Thực Tộc. Tinh võng thậm chí không cần hắn chỉ điểm cũng có thể biết rõ định vị của mình là gì và nên làm như thế nào. Sự gia nhập của tinh võng và Nguyệt Thực Tộc đã khiến hắn thay đổi suy nghĩ ban đầu, quyết định đi một con đường hoàn toàn mới. Vấn đề mà tinh võng lo lắng lần này, hắn đã sớm nghĩ ra phương án giải quyết. Đó chính là kế hoạch đã được đưa ra lúc đầu, thương thành hiện thực. Thông qua cửa hàng thực tế, hắn sẽ bán cho người chơi những sản phẩm tâm linh có hiệu lực tại thế giới hiện thực, và chúng chỉ có thể được mua bằng tế lực. Thông qua các vật phẩm trong cửa hàng để giải quyết những hạn chế thực tế của người chơi như sức khỏe, tuổi thọ và thể chất, giúp họ có thể đầu tư nhiều thời gian hơn vào trò chơi. Đồng thời ngăn chặn quá trình cơ giới phi thăng rườm rà. Giai đoạn đầu khi kế hoạch này khởi động, có tồn tại một vấn đề. Việc người chơi dùng tế lực mua sắm vật phẩm tâm linh để cường hóa thân thể ở thực tại thật ra sẽ ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của phe cánh người chơi. Bên trong trò chơi, tế lực của người chơi dù tiêu hao ở đâu cũng đều có thể giúp họ gia tăng thực lực. Kể cả việc thưởng thức các bữa ăn từ linh thực cũng có thể giúp người chơi tăng cấp rèn thể, thậm chí nhận được thêm các chỉ số thuộc tính. Tế lực cũng sẽ không thực sự biến mất, mà chỉ chuyển hóa thành một dạng khác để trở thành thực lực của người chơi, hoặc lưu chuyển đến tay những người chơi khác. Mua sắm linh thực bằng cấp rèn thể tăng lên, nhận được phản hồi thuộc tính cơ thể, người chơi bán ra sẽ nhận được tế lực. Cường hóa tinh mạch bằng khai phá giới hạn chịu đựng của cơ thể, có thể khảm nạm nhiều mệnh hồn hơn, giúp người chơi mở khóa thêm nhiều hình thức chiến đấu. Chế tạo vũ khí cộng hưởng phù văn bằng tăng hiệu suất đầu ra của người chơi khi đi săn và chiến đấu, cũng giúp họ có thể khiêu chiến các phó bản có độ khó cao hơn. Đẩy nhanh tốc độ sản sinh tài nguyên. Đầu tư vào công pháp tu luyện tự động bằng người chơi vẫn có thể duy trì sự tăng trưởng cấp độ gen thể khi ngoại tuyến, giảm bớt lãng phí thời gian. Về bản chất, những khoản tiêu hao này giống như một sự đầu tư, cuối cùng sẽ giúp người chơi mạnh lên, thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn, tạo thành một vòng tuần hoàn tích cực giữa cả hai. Tiếp theo, sự lưu thông nội bộ của tế lực đều sẽ phát sinh thuế, phần lợi ích này kỳ thắng cũng sẽ dùng để hoàn thiện các thiết lập công năng cơ sở của hệ thống người chơi. Toàn bộ quá trình không hề lãng phí một chút tế lực nào. Nhưng khi kế hoạch cửa hàng thực tế được tung ra, vấn đề liền xuất hiện khi người chơi dùng tế lực để mua sắm các sản phẩm tâm linh trong đó. Những sản phẩm này về bản chất cũng được chuyển hóa từ tế lực. Sau khi bán cho người chơi, mặc dù hắn đã thu lại được tế lực, nhưng những tài nguyên này không được trả về cho thân thể người chơi trong trò chơi, mà lại chảy về thế giới hiện thực. Việc này tương đương với việc mở ra một con đường khiến tài nguyên chảy ra bên ngoài. Về lợi ích ngắn hạn, nó thực sự cải thiện các vấn đề như sức khỏe, tuổi thọ của người chơi. Giúp họ sau này có thể đầu tư nhiều thời gian hơn vào việc thăm dò và đi săn trong thế giới quái vật. Cái giá phải trả về lâu dài là tổng lượng tế lực bị phân tán, khiến hiệu suất trưởng thành giảm xuống. Giả sử người chơi A có 1.000 điểm tế lực, ban đầu có thể đầu tư toàn bộ vào việc cường hóa trong trò chơi, nhưng bây giờ có khả năng sẽ trích ra 300 điểm để mua vật phẩm ở thực tại. Điều này trực tiếp dẫn đến tốc độ gia tăng thực lực trong trò chơi bị chậm lại rõ rệt. Sự cám dỗ của việc cường hóa ở thực tại là quá lớn, nếu phần lớn người chơi lựa chọn ưu tiên bảo vệ nhu cầu thực tế, thì sức chiến đấu trung bình trong trò chơi sẽ tăng trưởng chậm lại. Cuối cùng, người chơi thậm chí có thể rơi vào tình trạng đầu tư ở thực tại ngày càng nhiều, khiến trò chơi phải trả ngược lại cho thực tại quá mức. Để kế hoạch cửa hàng thực tế được phổ biến, cần phải tìm kiếm sự cân bằng giữa việc giải quyết các vấn đề thực tế và việc xây dựng phe cánh người chơi. Mặc dù có thể thực hiện các phương thức điều tiết và kiểm soát, nhưng cũng không thể giải quyết được vấn đề cốt lõi. Phương án mà Kỳ Thắng lựa chọn là để phần cường hóa ở thực tại cũng trở thành một bộ phận của thân thể người chơi. Ví dụ như khi người chơi sử dụng duyên thọ đan mà hắn sắp ra mắt ở thế giới hiện thực, phần cường hóa này sẽ giống như một gói dữ liệu tế lực. Có thể phản hồi lại cho thân thể người chơi khi họ trực tuyến, trực tiếp nâng cao thuộc tính nhân vật của họ. Nó giống như một mô hình linh hoạt, khi người chơi ngoại tuyến, mô hình sẽ chuyển giao cho thân thể ở thực tại. Sau khi người chơi trực tuyến, mô hình ở thực tại lại chuyển giao cho thân thể người chơi. Đến ngày toàn dân phi thăng giáng lâm, thân thể ở thực tại sẽ hoàn toàn dung hợp với thân thể người chơi. Như vậy, tế lực sẽ không còn tồn tại vấn đề thất thoát ra bên ngoài, mà biến thành một con đường đầu tư hai chiều, cũng có thể giúp người chơi gia tăng thực lực. Mỗi một khoản tiêu hao của người chơi trong cửa hàng thực tế cuối cùng đều sẽ được phản hồi thành thực lực trong trò chơi. Điều này khác với việc nhận được phản hồi tỷ lệ thuộc tính từ thân thể người chơi một cách trực tiếp. Thiết kế các sản phẩm trong cửa hàng thực tế không tồn tại những thiết lập như tinh mạch, mệnh hồn hay vũ khí cộng hưởng phù văn. Phương án mới của hắn, về bản chất là thăng hoa khái niệm người chơi thành một dạng sinh mệnh thể xuyên không gian, có thể tự do dung hợp sức mạnh của hệ thống người chơi. Thực tại là một hình thức cường hóa yếu, cần tiêu hao tế lực để mua các loại vật phẩm cường hóa trong cửa hàng. Điều này cho phép thân thể người chơi trong thế giới quái vật có thể nhận được hai con đường cường hóa. Nhưng phần nội dung này, hắn cần mượn danh nghĩa của Nguyệt Thực Tộc để công bố và phân phối. Trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu, hắn sẽ phát hành giới hạn các vật phẩm trong cửa hàng thực tế. Yêu cầu người chơi phải dùng tế lực để cạnh tranh trên trang web chính thức của thế giới quái vật để có được. Phần lợi ích tế lực thu được từ việc này sẽ được dùng để xây dựng một con đường truyền tống không gian ổn định hơn giữa địa cầu và thế giới quái vật. Giải quyết triệt để vấn đề tiêu hao tế lực khi truyền qua lại mô hình thuộc tính của người chơi. Trước đây, giữa địa cầu và thế giới quái vật chỉ có kênh truyền tống ý thức. Năm đó còn nghèo, đến nỗi chiêu mộ người chơi cũng phải đóng giả làm nhân viên phúc lợi. Việc truyền tống ý thức của người chơi cũng chủ yếu dựa vào siêu duy để chắt lọc ý thức, sau đó Diêm Minh phụ trách truyền tống. Ý thức không phải vật chất, nên kênh truyền tống này rất dễ dựng lên. Nhưng việc truyền tống vật chất và năng lượng lại cần một con đường không gian hoàn thiện hơn. Sau khi con đường không gian siêu ổn định được cấu thành, nó sẽ giống như việc cho nổ một đường cao tốc xuyên thẳng qua những dãy núi trùng điệp. Mô hình thuộc tính và ý thức của người chơi đều có thể tự do qua lại mà không có bất kỳ hao tổn nào, việc duy trì cũng không cần đầu tư tài nguyên. Mỗi lần truyền tống đều là dịch chuyển không tiêu hao. Chỉ là việc xây dựng con đường không gian vô hình có thể giải quyết triệt để vấn đề này đòi hỏi một khoản chi tiêu tế lực không nhỏ. Hình thức đấu giá sắp được tung ra vừa hay có thể moi được khoản chi phí tế lực cần thiết cho việc xây dựng từ chỗ người chơi. Mà công việc xây dựng con đường không gian vĩnh cửu này, tiếp theo sẽ do Diêm Minh phụ trách tiến hành. Nguyệt Thực Thành, trung tâm dữ liệu, Tinh Võng xem kỹ phương án kế hoạch hiện lên trong đầu. Cửa hàng thực tế, giới thiệu, nơi neo giữ chiến lược ở thực tại. Thông qua việc tiêu hao tế lực để đổi lấy các sản phẩm tâm linh. Cung cấp cho người chơi sự tiến hóa cho thân thể ở thực tại, phần cải tạo này sẽ được đồng bộ một chiều. Thể năng được cường hóa ở thực tại có thể nâng cao thuộc tính thân thể người chơi trong trò chơi, nhưng sự gia tăng của thân thể người chơi trong trò chơi không thể phản hồi về thực tại. Sau khi xem xong phương án cụ thể của kế hoạch cửa hàng thực tế, Tinh Võng lập tức hiểu rõ bố cục tiếp theo của vị thần minh Cao Duy. Cường hóa ở thực tại, sắp đến rồi. Mặc dù không phải là phản hồi theo tỷ lệ phần trăm thuộc tính của thân thể người chơi, nhưng cũng có thể dễ dàng giải quyết các vấn đề thực tế. Sinh lão bệnh tử vốn là lẽ thường của tự nhiên, nhưng dưới góc nhìn của thần minh Cao Duy, đó chẳng qua là một chuỗi tham số cơ bản có thể tùy ý sửa đổi. Giống như cách con người đối đãi với giá trị tuổi thọ của nhân vật trong trò chơi, chỉ cần sửa vài dòng mã là có thể ban cho sự vĩnh sinh. Thần minh Cao Duy chỉ cần muốn, hoàn toàn có thể phản hồi sức mạnh của thân thể người chơi về thực tại, để người chơi không còn bị xiềng xích của tuổi thọ trói buộc. Thân thể người chơi thuần túy, mỗi lần chết đi tái tạo đều là hồi sinh hoàn hảo, tuổi thọ sớm đã không còn là hạn chế. Chỉ là lần này, thần minh Cao Duy đã chọn cách can thiệp mà không ảnh hưởng đến định vị người chơi. Thông qua đòn bẩy là cửa hàng thực tế, để người chơi của các tộc dùng tế lực kiếm được trong trò chơi để mua tuổi thọ, thuộc tính và các phương diện tăng cường khác. Theo Tinh Võng thấy, phương án thiết kế cửa hàng thực tế của thần minh Cao Duy ẩn chứa hai điểm tinh diệu lớn. Thứ nhất, nó hoàn toàn kích hoạt động lực trưởng thành của người chơi trong thế giới quái vật. Khi người chơi nhận ra mỗi một điểm tế lực trong trò chơi đều có thể đổi thành việc kéo dài tuổi thọ, chữa trị bệnh tật ở thực tại, thậm chí là năng lực siêu phàm giảm yếu, thì thế giới quái vật đã vượt lên trên ý nghĩa của một sân chơi ảo, được nâng lên một tầm cao mới thành thánh địa tu luyện liên quan đến sự tiến hóa ở thực tại. Những người chơi mắc bệnh nan y có thể thông qua việc điên cuồng cày phó bản, đi săn để kiếm tế lực, đổi lấy việc giải quyết các vấn đề tai ương ngầm ở thực tại. Các phú hào của các tộc gần đất xa trời sẽ dốc cạn gia tài để thu mua tài nguyên trong trò chơi nhằm đổi lấy duyên thọ đan. Thiết kế này đã khóa chặt nhu cầu sinh tồn ở thực tại với sự trưởng thành trong trò chơi. Nó còn có thể kích phát khát vọng thăm dò thế giới quái vật và thu hoạch nhiều tế lực hơn của người chơi so với bất kỳ phần thưởng nào khác. Thứ hai, nó giải quyết ổn thỏa những nguy cơ tiềm ẩn về sự sinh tồn của người chơi ở thế giới hiện thực. Phương án cơ giới vĩnh sinh mà hắn từng hình dung cần phải cải tạo quy mô lớn kết cấu xã hội, còn cần xây dựng nhiều nhà máy cải tạo khổng lồ trên địa cầu. Dù sao việc để các sinh linh của tất cả các tộc trên toàn địa cầu đồng bộ phi thăng cơ giới là một công trình có khối lượng khổng lồ. Nhưng cửa hàng thực tế chỉ cần xây dựng một trạm trung chuyển phân phối ở thế giới hiện thực là có thể giải quyết vấn đề. Sau này, việc kiếm tế lực trong thế giới quái vật cũng chính là đang trải đường cho sự tiến hóa của toàn bộ chủng tộc. Lúc này, Tinh Võng phát hiện trong đầu mình có thêm một công năng. Chức năng này giống như một con trỏ, nó có thể điều khiển con trỏ này để tạo ra một tòa tế đàn ở bất kỳ địa điểm nào. Tòa tế đàn này sau này sẽ làm mới các vật phẩm mà người chơi mua từ cửa hàng thực tế. Nhưng quyền sở hữu tự nhiên của các vật phẩm không thuộc về nó và Nguyệt Thực Tộc, mà là do Nguyệt Thực Tộc phụ trách dịch vụ phân phối, đưa đến tay người chơi đã mua. Nên xây dựng nó ở đâu đây? Ánh mắt của Tinh Võng thông qua hệ thống camera bao trùm toàn thành phố, khóa chặt vào trung tâm vận chuyển của thành Nguyệt Thực. Tòa kiến trúc khổng lồ hình mái vòm màu xám bạc này chính là đầu mối hậu cần then chốt kết nối giữa mặt trăng và địa cầu, bên trong trung tâm vận chuyển có kết cấu như một tổ ong. Các cánh tay máy hoàn toàn tự động di chuyển nhanh như con thoi trên quỹ đạo, phân loại và vận chuyển các kiện hàng hóa như khoang trò chơi mới nhất. Thiết bị tiếp nhận thần kinh đã được đóng gói. Các sản phẩm công nghệ đỉnh cao do căn cứ mặt trăng sản xuất cũng sẽ hoàn thành kiểm tra chất lượng tại đây. Sau đó được các tàu vận tải vũ trụ tiếp nhận và vận chuyển đến những tiết điểm khác nhau trên quỹ đạo gần địa cầu. Sau đó, cửa khoang ở phần bụng của tàu vận tải sẽ phóng ra một lượng lớn máy bay không người lái chứa đầy hàng hóa. Bọn chúng sẽ bay lượn như một đàn chim di trú, đáp xuống từng điểm tiếp nhận trên các đại lục của địa cầu, mang hàng hóa đến tay các thành viên ở những thành thị khác nhau của mỗi tộc, hoặc đưa đến các điểm tiếp nhận. Mặc dù việc thiết lập các nhà máy gia công ở địa cầu sẽ giúp việc vận chuyển dễ dàng hơn, nhưng địa cầu dù sao cũng không phải địa bàn của tộc Nguyệt Thực, việc thiết lập tế đàn tiếp nhận của thương thành hiện thực tại địa cầu có nguy cơ tiềm ẩn bị bại lộ. Lúc này, ý thức của Tinh Võng tập trung vào một khu đất trống tại vùng lõi của trung tâm vận chuyển, không gian lập tức vạn vẹo rung động. Phảng phất có một cây bút lông vô hình đang múa bút vẩy mực giữa đất trời, từng dòng văn tự năng lượng màu đỏ thẫm hiển hiện từ hư không. Uốn lượn du ngoạn trong không khí như những con rồng. Chúng nhanh chóng đan xen quấn quýt vào nhau, phác họa ra hình dáng một tòa tế đàn cổ xưa. Nền tế đàn ngưng kết từ trong ánh sáng vàng, bốn góc tế đàn hiển hiện hư ảnh mơ hồ của tứ tượng. Diêm Minh chấp trưởng sức mạnh không gian, chỉ dẫn chấp trưởng việc phân tích vạn vật, Cửu Âm chấp trưởng sức mạnh tịnh hóa, Siêu Duy chấp trưởng việc chát lọc vạn vật. Chính là sức mạnh hình chiếu của bốn vị thần vừa xuất hiện. Năng lượng bốn màu chỉ hiển hiện trong thoáng chốc rồi liền tan biến cùng với những bóng hình mơ hồ. Linh văn cuối cùng trên tế đàn khép lại, cả tòa tế đàn ầm vang rơi xuống đất, phát ra một âm thanh rung động vang vọng. Trung tâm tế đàn dâng lên một luồng sương mù màu đỏ thẫm. Xoay tròn tạo ra một vòng xoáy không gian, sau đó vòng xoáy không gian cũng tiêu tán vào vô hình. Sự thay đổi ở trung tâm vận chuyển rất nhanh đã thu hút sự chú ý của các chấp chính quan tộc Nguyệt Thực. Từng đạo hình chiếu lần lượt giáng lâm xuống gần tiết điểm tế đàn, quan sát tế đàn với vẻ mặt không giấu được sự nghi hoặc. Chấp chính quan xương đêm của tộc Nguyệt Thực, sau khi nhìn chằm chằm vào tế đàn đột nhiên xuất hiện một lúc lâu, mái tóc dài màu trắng bạc không gió mà bay, còn chip thời gian sau gáy lập lòe. Nàng mở miệng nói, Tinh Võng. Trung tâm vận chuyển xuất hiện một vật thể cấu tạo từ linh năng bất thường, ta không cách nào phân tích được tình hình, xin được phân tích. Nàng hỏi với vẻ cung kính, vừa dứt lời, trần nhà phía trên trung tâm vận chuyển liền tuôn ra những hạt sáng, chậm rãi hội tụ lại, thân ảnh của Tinh Võng xuất hiện dưới hình dạng một cậu bé. Đây là tiết điểm cụ hiện hóa sự can thiệp của thần minh Cao Duy, có liên quan đến việc tối ưu hóa phương diện hiện thực. Qua lời giải thích của Tinh Võng, nhóm chấp chính quan vừa đến lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Hiển nhiên là sự sắp đặt của ta ở thế giới hiện thực không thể khiến thần minh Cao Duy hài lòng, cho nên ngài ấy đã chọn tự mình ra tay. Tạo ra một thương thành hiện thực để giải quyết các vấn đề ở phương diện này. Tinh Võng rất ra dáng con người, bất đắc dĩ giang tay tại chỗ nói. Nghe những lời này, đám chấp chính quan đều im lặng. Thật ra Tinh Võng đã làm đến cực hạn trong việc tối ưu hóa hiện thực. Nhưng có rất nhiều vấn đề căn bản không phải Tinh Võng, thậm chí là công nghệ của tộc Nguyệt thực có thể làm được. Bọn họ chỉ hy vọng thần minh Cao Duy sẽ không vì điều này mà cảm thấy thất vọng, dù sao lấy thân thể phàm tục để phỏng đoán ý chí của thần minh, vốn dĩ đã là một việc gần như cuồng vọng. Điều có thể làm chỉ là dốc toàn lực phối hợp với sự sắp đặt của thần minh Cao Duy, để tranh thủ một chỗ cắm dùi cho tộc Nguyệt thực trong cơn thủy triều tiến hóa vượt ngoài nhận thức này. Trở về đi, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Nghe được câu trả lời của Tinh Võng, thân ảnh của đám chấp chính quan tộc Nguyệt thực đột nhiên tan biến. Thân ảnh của Tinh Võng cũng biến mất không còn tăm hơi vào lúc này. Lúc này, tế đàn cửa hàng đã được tạo ra, ý thức quay trở về, Tinh Võng chợt phát hiện trên trang web chính thức của thế giới quái vật đã có thêm một chức năng mới, thương thành tiến hóa. Ngoài Tinh Võng, các thành viên của những tộc trong liên minh địa cầu cũng phát hiện ra điều này. Trang web chính thức của thế giới quái vật vốn là trọng điểm chú ý của các thành viên trong liên minh địa cầu. Chức năng mới đột ngột được thêm vào đã ngay lập tức thu hút một lượng lớn người truy cập vào xem. Giao diện chuyển tiếp vẫn mang phong cách nền đỏ thẫm đặc trưng của thế giới quái vật, trên trang giới thiệu có một ngọn lửa màu đỏ thẫm đang bùng cháy. Trang chủ hiển thị thông tin giới thiệu bằng văn tự về thương thành tiến hóa. Cửa hàng tiến hóa, các vật phẩm trong thương thành dùng tế lực làm vật trung gian giao dịch. Bản thử nghiệm sẽ bán các thương phẩm theo phương thức cạnh tranh. Người chơi có được tư cách game có thể tiêu hao tế lực để mua các vật phẩm trong thương thành. Tất cả vật phẩm sau khi sử dụng sẽ cường hóa thân thể của người chơi trong thế giới quái vật, với tỷ lệ tương ứng, loại hình vật phẩm sẽ được làm mới ngẫu nhiên không định kỳ. Ví dụ, người chơi mua thiên tâm hoàn đồng thời sử dụng, thân thể của người chơi trong thế giới quái vật cũng sẽ đồng bộ nhận được hiệu quả cường hóa thuộc tính vĩnh viễn sau khi dùng. Quy tắc cạnh tranh như sau. Người trả giá cao nhất được, trong giai đoạn thử nghiệm, tất cả thương phẩm được bán theo hình thức cạnh tranh. Người trả giá cao nhất cuối cùng sẽ nhận được quyền đổi vật phẩm, đồng thời bị khấu trừ số tế lực đã chi cho việc cạnh tranh. Đóng băng tế lực, sau khi ra giá, số tế lực tương ứng sẽ tạm thời bị đóng băng, nếu cạnh tranh thất bại sẽ tự động được hoàn trả. Cường hóa đồng bộ, sau khi sử dụng tất cả vật phẩm, hiệu quả tăng phúc ở hiện thực và trong game sẽ đồng bộ 100%, đảm bảo hư và thực đồng điệu. Kéo xuống giao diện chính của thương thành, những phù văn màu vàng sẫm lưu chuyển như các vì sao, phác họa nên một bầu không khí thần bí, bên trái giao diện là danh sách cạnh tranh lơ lửng. Bên phải là thông tin số dư tế lực của người chơi, ở giữa là một cuộn tranh động, hiển thị những vật phẩm quý giá có thể cạnh tranh ở thời điểm hiện tại. Mỗi khi có vật phẩm mới được làm mới, cuộn tranh sẽ biến ảo như tranh thủy mặc lan tỏa, hiện ra hư ảnh của vật phẩm và phần giới thiệu đạo văn chi tiết. Phía dưới cùng giao diện là một dòng chữ nhỏ, con đường tiến hóa, bắt đầu từ giờ phút này. Lúc này, trên cuộn tranh của giao diện cửa hàng tiến hóa đã làm mới 4 món vật phẩm. Vật phẩm đầu tiên được hiển thị trên cuộn tranh là một viên đan dược màu đỏ rực, bề mặt có 9 luồng khí màu đỏ thẫm quấn quanh. Phía dưới là thông tin giới thiệu chi tiết về thương phẩm, duyên thọ đan, công hiệu, sau khi dùng, tuổi thọ ở hiện thực sẽ được kéo dài thêm 25-30 năm. Hiệu quả cụ thể chịu ảnh hưởng bởi kết cấu sinh mệnh của người dùng. Phản hồi trong game, người chơi nhận được cộng 1.329 điểm kinh nghiệm gen thể. Giá cao nhất hiện tại, 0 điểm tế lực. Số lượng còn lại, 100 viên thời gian cạnh tranh còn lại, 23 giờ 59 phút 22 giây. Vật phẩm thứ hai có hình dạng là một chiếc bình ngọc, thân bình có những hoa văn hình mây trôi. Xuyên qua thành bình bán trong suốt, có thể nhìn thấy chất lỏng màu bạc đang sóng sánh bên trong. Tựa như ánh trăng được cô đọng thành quỳnh tương. Tinh tủy linh dịch, công hiệu, sau khi uống vào sẽ như có dòng suối trong gột rửa toàn thân, đả thông các chỗ tắc nghẽn trong cơ thể, loại bỏ độc tố và các chất thải không thể thay thế. Phản hồi trong game, người chơi nhận được cộng 2.394 điểm kinh nghiệm gen thể. Giá cao nhất hiện tại, không điểm tế lực số lượng còn lại, 100 phần thời gian cạnh tranh còn lại, 23 giờ 59 phút 20 giây. Vật phẩm thứ ba trong cuộn tranh là một mảnh xương màu đen nhánh, kim văn trên bề mặt lướt đi như tia chớp, trong hình ảnh động có thể thấy thỉnh thoảng có hồ quang điện lóe lên. Lôi tôi cốt, công hiệu, sau khi nuốt vào, xương cốt toàn thân sẽ dần có cảm giác tê dại và nhói đau, sau khi cơn đau rút đi, cơ thể sẽ thấm đẫm khí tức của lôi đình. Có được sức mạnh thân hòa với sấm sét sơ bộ, loại bỏ mọi tạp chất trong cơ thể. Phản hồi trong game, 12.837 điểm kinh nghiệm gen thể. Giá cao nhất hiện tại, không điểm tế lực số lượng còn lại, 10 khối thời gian cạnh tranh còn lại, 23 giờ 59 phút 20 giây vật phẩm cuối cùng tỏa ra ánh sáng rực rỡ ở trung tâm cuộn tranh. Đây là một đóa thanh liên đang nở rộ, giữa những cánh hoa bung nở có ánh sáng xanh chảy xuôi, ở đài sen có 3 hạt sen xanh biếc ẩm ướt. Tịnh hóa thanh liên, công hiệu, đặt trong phòng, bụi trần sẽ tự sạch, chọc khí sẽ tự tiêu, ở cạnh vật này lâu ngày, tinh thần sẽ được nuôi dưỡng, tư duy logic sẽ được nâng cao. Phản hồi trong game, khi ở trong phòng có đặt tịnh hóa thanh liên, mỗi ngày sẽ nhận được 3 điểm kinh nghiệm gen thể. Giá cao nhất hiện tại, không điểm tế lực số lượng còn lại, 5 đóa thời gian cạnh tranh còn lại, 23 giờ 59 phút 20 giây. Tất cả người chơi nhấn vào giao diện cửa hàng tiến hóa trên trang web chính thức của thế giới quái vật đều đã chết lặng trước thông tin về các thương phẩm được bày ra, rất nhanh. Tin tức về thương thành tiến hóa mới trên trang web chính thức của thế giới quái vật đã gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn hiện thực, diễn đàn game và các trang tin tức của các tộc. Trời ạ, ta đã nói là đám sinh linh thượng giới còn giấu bài mà, mục đích cốt lõi của bọn họ khi tạo ra thế giới quái vật là để cường hóa hiện thực. Thử nghiệm các loại công nghệ hiện thực trong thế giới ảo, nhưng thực tế nhiều công nghệ lại chẳng liên quan gì đến hiện thực. Bây giờ nghĩ lại, không phải là không liên quan, mà hoàn toàn là do chúng ta nghĩ quá đơn giản, đám sinh linh thượng giới này có dấu hàng thật. Đây là muốn mở ra thời đại tiến hóa ở hiện thực sao? Tuổi thọ mà cũng được bán thẳng trong thương thành, đám sinh linh thượng giới rốt cuộc muốn làm gì? Đây là muốn để tế lực hoàn toàn thay thế tiền thật à, mặc dù số lượng phát hành rất ít. Nhưng sau này hoàn toàn có thể dùng tiền địa cầu để giao dịch các thương phẩm thông thường, còn tế lực dùng để giao dịch các thương phẩm có linh tính. Cũng có thể đổi thành các thương phẩm thông thường. Giá tế lực sợ là sắp tăng điên rồi. Vãi trưởng, cái này mẹ nó là tiểu thuyết tu tiên chiếu vào hiện thực à, duyên thọ đan cũng được niêm yết giá công khai rồi, mau cho ta tư cách chơi game đi. Lũ sinh linh thượng giới đáng ghét, nếu không cho ta tư cách nữa, ta đề nghị liên minh địa cầu nên thành lập ngay quân đoàn phản kháng bá quyền. Tấn công mặt trăng đi. Ta chịu không nổi nữa rồi, mau cho ta một suất đi. Khóc ròng ròng, thân là người chơi có tư cách, hôm qua ta vừa đem hết số tế lực tích cóp được đổi lấy cấp độ gen thể, bây giờ chỉ muốn xuyên không về bóp chết chính mình. Giá tế lực sắp đón một đợt siêu tăng giá mới, tiền địa cầu có thể mua được tế lực, nhưng tế lực có thể mua được những thứ mà tiền địa cầu không mua được. Buổi họp báo về thiết bị mới trước đó ta còn định chê bai, sao lại không có tin tức gì về thế giới quái vật. Kết quả quay đầu lại liền cho ta một cú nổ trời. Trong kho công nghệ của đám sinh linh thượng giới rốt cuộc cất giấu bao nhiêu thứ tốt vậy, vậy mà thật sự có công nghệ liên quan đến game trong thế giới quái vật. Mẹ nó đến cả siêu năng lực cũng có thể bán, quá bùng nổ rồi. Nghi ngờ mình chưa tỉnh ngủ, tát chính mình mấy cái liền, bây giờ có thể xác định, thời đại toàn dân tiến hóa đã chính thức giáng lâm. Vậy tư cách của ta đâu? Ta còn chưa lên xe mà, đừng làm vậy được không? Thậm chí còn có cảm giác như mình đã bị thời đại đào thải, cầu xin đấy, mau cho ta một cái tư cách đi, để cho lợi ích tế lực của ta giảm đi một nửa cũng được, ta chỉ muốn có tư cách thôi. Chưa đầy một giờ, tin tức về việc mở cửa hàng tiến hóa đã lan truyền khắp trong và ngoài game. Bất kể là người chơi đã có tư cách, hay là những người chưa có tư cách, đều vì nó mà điên cuồng. Đặc biệt là những dân cày quốc gần đây mới bán tế lực cho người chơi khác để đổi lấy tiền thật. Khi biết được tin tức này, bọn họ đột nhiên cảm thấy trời sập. Bọn họ đã bỏ lỡ một cách hoàn hảo đợt tăng giá sắp tới của tế lực. Còn những người chơi đã tích trữ một lượng lớn tế lực thì lại vô cùng vui mừng, bởi vì bọn họ hiển nhiên có tư cách tham gia vào hoạt động cạnh tranh lần này. Hết chương 855. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website chuyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.